Tiêu Hy Nguyệt mang trà lên thủy, nhìn Bồ Tát. Duyên phận chưa tới, cũng không thể làm gì. Bồ Tát mỉm cười, nói, uống xong trà về sau, ngươi đi tìm nàng a. Hắn xem thấu Tiêu Hy Nguyệt tính toán. Tiêu Hy Nguyệt rũ xuống hai mắt, uống xong nước trà. Cảm nhận chính mình tổn thương thần hồn nhận được dễ chịu về sau, nhẹ giọng đối với Bồ Tát nói lời cảm tạ, lại đặt chén trà xuống, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Chăm chú nghe lại nằm rạp người tại trước mặt nàng, Tiêu Hy Nguyệt cũng không lại ngồi cưỡi. Một mình đi ra cửa điện. Nhìn theo trắng nõn bóng lưng biến mất, Đạo Minh nhịn không được mở miệng, Bồ Tát, vì sao làm nàng đi? Vào cửa này, lại chỉ nghe hai cái chuyện xưa, uống lên một ly Phật trước trà, liền Phật hiệu cũng không từng bắt đầu bài giảng. Địa Tạng Vương đóng lại hai mắt, nàng không muốn vì Bồ Tát, chỉ nguyện làm tiên tử, tùy nàng đi thôi. Dị thú chăm chú nghe nằm sấp ở trên mặt đất, nghiêng lỗ tai gần sát mặt đất, lắng nghe thiên địa nhân thần quỷ việt, rất lâu, mới mở miệng âm thanh bị bóp nghẹt nói. Nguyệt tiên tử ra cửa này, tam giới trung người, chỉ sợ mọi người đều biết việc này. Đạo Minh bọn người đều là kinh ngạc, kia trầm mặc dị thường bạch y nữ tử đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao dẫn tới tam giới chú ý? Nàng lại muốn đi làm cái gì? Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa đi đến trước quỷ môn quan. Màu hồng cửa cực lớn như trước đứng sững ở đen tối phóng thiên địa ở giữa, triều nội mở ra, oan hồn chỉ được phép vào, không cho phép ra. Trừ phi như lần trước giống như bị lục đạo ma tôn mở ra, biến thành hướng ra ngoài mở ra, sự chấp thuận oan hồn theo bên trong hoàng tuyền ra lại. Tiêu Hy Nguyệt nhìn lên như thẳng vào trời cao, liên thông tam giới quỷ môn quan, nàng trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Tâm lại càng ngày càng yên tĩnh. Không có ngưu đầu mã diện dẫn dắt, nàng dễ dàng đi vào quỷ môn bên trong, dọc theo hoàng tuyền lộ, đi qua mảng lớn bỉ ngạn hoa hải, lại đi tới phía trước cầu nại hà. Lọm khọm bà còn tại nấu chín nước canh. Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt hoáng nàng một tiếng, bà mới chậm rãi quay đầu. Đứa nhỏ, ngươi tại sao lại đến đây? Mạnh bà trong tay cái thìa rơi xuống đất, thần sắc đầu tiên là khiếp sợ, về sau lại là thương tiếc. Tiêu Hy Nguyệt đi đến trước mặt nàng. Bình tĩnh, đờ đẫn nhìn nàng. Bà lấy tay lau lệ, vươn tay, xót thương nói, đây là tội gì, ngươi vốn không nên tới đây. Đến đây đi, đứa nhỏ, đến bà trong lòng. Bà. Nhào vào nàng trong ngực, Tiêu Hy Nguyệt nước mắt tuôn đi ra. Giáng sinh đến nay lần thứ nhất khóc giống như vậy một cái bình thường người. Nàng nước mắt trong suốt theo bên trong ánh mắt chảy ra, rơi xuống trắng nõn hai má phía trên, thuận theo khuôn mặt xinh đẹp bộ khúc tuyến, trượt đến trơn bóng cằm, nhỏ giọt rơi đến hoàng tuyền bùn đất bên trong. Nàng ôm lấy bà, thơm ngon bờ vai run rẩy, lấy như thiên âm tiếng nói phát ra nức nở âm thanh, bốn phía oan hồn mờ mịt luống cuống nhìn, thật lâu không lên tiếng. Hài tử ngốc. Mạnh bà vì nàng lau đi nước mắt, mà nàng chính mình đục ngầu trong mắt cũng hiện lên lệ quang. Thương tiếc vạn phần nói, đến cùng bà nói ngươi gặp được chuyện gì, cho ngươi ngu như vậy kiên trì. Tiêu Hy Nguyệt tâm chậm rãi bình phục, âm thanh chua xót giảng thuật khốn cảnh của mình. Bà gật đầu, khuyên nhủ nói, này không coi vào đâu. Lần trước vốn không là ngươi. Nàng không tiếp tục nói đi xuống, đứa nhỏ này bướng bỉnh ánh mắt đã thuyết minh toàn bộ. Lại ngốc lại chọc nhân liên. Một tiếng thở dài về sau, bà ôm nàng ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai của nàng. Không biết nên nói cái gì. Lại có ai có thể nhẫn tâm nhìn nàng lựa chọn như vậy? Bà. Ôi y tại nàng trong lòng, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng hỏi nói, tiên giới cùng U Minh, ra sao quan hệ? Như ngươi chứng kiến chi quan hệ? Bà nói được thật mơ hồ. Có thể Tiêu Hy Nguyệt nghe hiểu. Người bình thường trong mắt, tiên ma đều là không thể chạm đến đáng sợ tồn tại, tu hành mắt người, tiên ma đối lập, đến nàng này nhất cảnh giới. Kiến thức một sự tình về sau, lại mơ hồ nhận thấy. Tiên ma đều không phải là hoàn toàn đối lập, lục đạo luân hồi là thiên địa tạo thành một bộ phận, sáu vị ma tôn, ngưu đầu mã diện, dạ xoa quỷ thần, cùng với rất nhiều cùng loại bà cùng Bồ Tát tồn tại duy hệ U Minh tồn tại. Tiêu Hy Nguyệt dãy dụa đứng dậy, bái ở tại bà trước mặt, nàng minh bạch chính mình phải làm sao mới có thể đến giúp sư phụ. Rất lâu. Ngươi có thể nghĩ rõ. Vâng, Hy Nguyệt tâm ý đã quyết. Tiêu Hy Nguyệt lại bái, lung linh thân hình run rẩy. bị huyết sắc công xiềng trói buộc tâm cuối cùng được đến hiểu rõ cởi. Mạnh bà đem nàng nâng dậy, trở về đi, bà cho ngươi chuẩn bị một chút. Ân, đa tạ bà. Hài tử ngốc, thật khờ, ai? Tạm biệt Hoàng Tuyền, Tiêu Hy Nguyệt trở lại Tiên Vân Tông. Nàng nhìn thấy Tiên Vân Tông tú lệ phong cảnh, trắng nõn đám mây trôi nổi tại quần sơn ở giữa, tiên hạt ré dài, mỗi một vị các sư huynh đệ nhìn thấy nàng, đều sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoa nhi tại nở rộ, màu xanh hoa cỏ tại sinh trưởng. Nàng tâm, bình tĩnh mà tường hòa. Chương 114, tan hết quang hoa kinh thành. Công chúa đang tại xử lý công sự, Tiêu Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hấp tấp vội vàng đến, đổi một thân anh khí quần trang cửu công chúa, đây là xuất môn trang điểm. Nàng muốn đi đâu? Cùng ai đây? Đừng nói chuyện, đi mau. Hiên Viên Minh Châu kéo lên hắn ra bên ngoài, Bích Hà mới vội vã đuổi tới, trên mặt tràn đầy vội vàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viễn càng ngày càng kinh ngạc, nàng là công chúa thời điểm cũng rất ít có như vậy thất thố. Bây giờ đã là thái tử, sắp đăng cơ trở thành nữ hoàng, thì càng thêm ổn trọng uy nghiêm. Mà bây giờ lại dẫn theo một chút kinh hoảng cùng lo lắng, kéo lấy hắn liền ra bên ngoài. Nhà ngươi Hy Nguyệt muốn thành tiên. Cái gì? Tiêu Viễn nhất thời chưa từng phản ứng đến. Cho rằng nghe lầm. Thẳng đến Hiên Viên Minh Châu mặt đối với đến trước mặt hắn, gằn từng tiếng nói, Tiêu Hy Nguyệt, sắp trở thành tiên tử. Tiêu Viễn đồng tử co rụt lại, làm sao có khả năng? Minh Châu, ngươi là đang nói đùa sao? Hắn biết này tiên tử không phải là Hy Nguyệt tiên tử, mà là chân chính phi thăng thành tiên, có thể mặc dù Hy Nguyệt muội muội đã trở thành đạo vận cảnh, cũng ít nhất phải trên 100 năm mới có thể thành tiên tử, càng huống hồ Hy Nguyệt muội muội còn chưa đạo vận cảnh. Nàng làm sao có khả năng liền phi thăng thành tiên? Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa bộ dạng. Hiên Viên Minh Châu gọi ra một cái tàu cao tốc, nhưng hướng lên không, tàu cao tốc đón gió lớn lên, biến thành có thể cất chứa 7-8 nhân pháp bảo phi thuyền, nàng kéo lên Tiêu Viễn liền hướng lên phi. Phía sau Bích Hà hoảng bận rộn đuổi theo, theo sau Trúc Tía bà cũng hiện thân đi ra, đứng ở đầu thuyền. Mặt khác, công chúa những hộ vệ kia cũng riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, sắp hộ tống công chúa rời đi kinh thành. Nha môn người kinh ngạc ngửa đầu nhìn. Không biết công chúa vì sao vội vàng, cửu công chúa hoành thiên tàu cao tốc xuất hiện, càng là kinh động kinh thành nội không ít người. Cửu lâu bên trong, biến thành trước kia bộ dạng uống rượu Lý Tiên Tiên, nhìn theo tàu cao tốc rời đi, trên mặt biểu cảm biến đổi không chừng. Theo sau ném xuống một thỏi bạc, thân ảnh hóa thành một trận cánh sen tiêu tán, làm cửu lâu nội khách nhân kinh ngạc không thôi. Tiêu Hy Nguyệt đi Thiên Nhân Điện, cùng nàng sư phụ cùng ăn cùng ngủ, nhìn Bảo Nhi ăn nàng sư phụ nãi. Miệng nhỏ cắn sư phụ đỏ bừng đầu vú, đem sung túc nhũ phong nội ngọt lành nồng bạch chất lỏng hút mút đi ra, Bảo Nhi còn hì hì cười hé miệng, làm nàng nhìn hắn miệng nhỏ sữa, lại dùng phấn nhuận đầu lưỡi một cái liếm láp sư phụ đầu vú cùng vú thịt. Đem sư phụ liếm lấy vặn vẹo rên rỉ, ép lấy đầu hắn làm hắn tiếp tục mút hút sữa tươi. Hai người cứ như vậy chơi đùa vô cùng thân thiết, chậm rãi đem quần áo ném tại trên mặt đất, Bảo Nhi căng kia tiểu tiểu côn thịt cứng rắn lên. Đặt ở nàng sư phụ trên người, tiểu đỏ mặt lên cắm vào đi vào. Theo sau chính là dài dằn dặc giao cấu. Chờ qua một ngày rút ra thời điểm, Bảo Nhi côn thịt đã trở nên rất lớn, nhưng cũng tinh thần rất nhiều. Nàng sư phụ đang dùng thân thể của chính mình này nuôi. Bảo Nhi. A. Bắn không biết bao nhiêu lần Bảo Nhi cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, ghé vào mỹ phụ vui thích sau tràn đầy ửng hồng thân thể yêu kiều phía trên ăn nàng nải, chậm rãi rút về kia một chút kinh người thịt lồi, bị Hồng Lăng ôm lên rút ra côn thịt. Ôm đi tắm rửa, Tiêu Hy Nguyệt mơ hồ có thể nghe được hai người chơi đùa âm thanh, Bảo Nhi lại ăn Hồng Lăng nải, chẳng qua hút không ra sữa. Tiêu Hy Nguyệt biết, Hồng Lăng tương lai cũng có khả năng cùng Bảo Nhi giao hoang, sư phụ phi thăng thành tiên về sau. Hồng Lăng liền tiếp nhận cái này trách nhiệm, cấp Bảo Nhi trị liệu. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt bưng một bàn nước ấm đến, dùng khăn mặt sư phụ cẩn thận chà lau thân thể, nàng đẩy đà thân thể yêu kiều thượng tràn đầy hoàn hảo sau dấu vết. Sư phụ đầy đặn cặp vú thai ngén ra sữa tươi nhiều lắm, Bảo Nhi một người uống không xong, Hồng Lăng thường xuyên lâm vào đại lao, tại hai người giao cấu thời điểm nằm ở nàng bên người, dùng miệng mút hút rơi kia một chút tràn ra nồng bạch chất lỏng. Lúc này đây cũng giống vậy, Tiêu Hy Nguyệt sư phụ trà lau cặp vú thời điểm, kia một chút tràn đầy nhũ phong sữa lại không chịu khống chảy ra, tựa như trang bị đầy đủ nước ấm túi nước, nhẹ nhàng nhất chen liền lưu đi ra. Nguyệt Nhi. Một đêm hoang hảo qua sau mỹ phụ, cả người đều phát tán ra mê người ngọt ngào khí tức, một đôi lười biếng quyến rũ ánh mắt, có thể làm người ta sinh sôi hòa tan đi vào. Bị sư phụ đầu ngón tay trêu chọc cằm, Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng. Ăn ăn một lần sư phụ nãi, được không? Bụng bị thiếu niên tinh dịch chống lên phụ nhân âm thanh, lại mang theo một loại líu ríu tựa như cầu xin, mỹ ý âm rung làm người ta hoài nghi mỹ phụ có phải hay không còn tại chưa thỏa mãn dục vọng. Tiêu Hy Nguyệt ôm nhu hỏi nàng, sư phụ muốn đi rồi chưa? Ô ô, Nam Cung Uyển đem nàng ôm chặt lấy, trước ngực tròn trịa vú trắng nhận được chen ép, lại bắn tung tóe ra một chút sữa, chảy tới Tiêu Hy Nguyệt bờ môi. Nàng ôm nhu mở ra, ngậm vào sư phụ trong suốt hồng nhuận đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. A, Bắc Minh Tiểu Uyển ngẩng đầu lên, phát ra vô cùng thỏa mãn âm thanh, trên mặt xuân triều dày đặc. Nàng nhuyễn ở tại theo trên giường, hai tay ôm chính mình đồ nhi đầu. Chậm rãi cho nàng bộ ngực, làm nàng uống chính mình thai nghén đi ra sữa. Này gần như chính là nàng duy nhất còn có thể cấp đồ nhi làm sự tình. Nàng là cái không xứng chức sư phụ. Nguyệt Nhi, về sau đến thăm sư phụ một chút được không? Nam Cung Uyển hai má ửng hồng, để lộ ra dị thường quái dị hạnh phúc cùng thỏa mãn đỏ ửng, nàng nâng đồ nhi khuôn mặt, làm nàng đi ăn một con khác nhũ. Không xa tại thùng tắm nội cấp Bảo Nhi lau thân thể hồng lăng nhìn. Lại hoảng bận rộn quay đầu đi. Đi nơi nào vấn an phu nhân? Thiên Nhân Điện bên trong, Dâm Mi sự tình càng ngày càng nhiều, bây giờ đều phát triển đến sư phụ tại cho nàng tiên tử đồ nhi bú sữa. Thật không hiểu tiếp tục nữa, các nàng có khả năng hay không triền miên ôm hôn. Ở trên giường quay cùng mài kính, cũng hoặc là thầy trò hai người cùng bị Bảo Nhi cắm vào, mây mưa thất thường mấy ngày mấy đêm. Thậm chí, cái kia không có lộ diện lại một mực tồn tại lão nô, cũng có khả năng gia nhập. Không không. Kia lão nô quyết không thể gia nhập tiến đến. Ta mới không đi tiên giới. Phu nhân âm thanh thành lớn, thức tỉnh hồng lăng. Nàng lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện tiểu thư bờ môi tao nhã khóe miệng có chút một luồng ngọc lành sữa tươi lưu lại. Ánh mắt vạn phần dịu dàng nhìn phu nhân. Hồng Lăng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư như vậy ôn nhu thần sắc, nàng mới vừa nói cái gì? Nói làm phu nhân đi tiên giới. Tiên giới có cái gì tốt? A, không phải là Bắc Minh Tiểu Uyển Uyển ngục cục thì thầm. Ông đồ nhi cuốn thân, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng ôm lấy nàng. Đầy đặn tuyết trắng vú thịt ép tại mặt nàng phía trên, đỏ bừng đứng thẳng đầu vú tìm tìm, lại nhét vào đồ nhi miệng bên trong. Tiêu Hy Nguyệt mút mút, chậm rãi hút sư phụ đầu vú. Đem ngọt ngấy sữa tươi uống xong. Nàng trong lòng tràn đầy đối với sư phụ cảm kích chi tình cùng thương tiếc chi ý. Tiên giới thật là tốt, đầu vú bị đồ nhi ngậm, sữa bị đồ nhi mút hút uống xong, Bắc Minh Tiểu Uyển vô cùng thỏa mãn. Khít mắt, vỗ lấy nàng sau lưng. Âm thanh lười biếng, có thể không thích hợp sư phụ ta, chỉ thích hợp nhà ta Nguyệt Nhi. Sư phụ ta muốn cùng Bảo Nhi giao hoang, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm sao thì làm vậy, sư phụ thậm chí có thể nằm bò trên đất. Cấp thối Bảo Nhi cưỡi đi, hừ hừ, mỹ phụ mềm dẻo rầm rì, nói chính mình, giả tâm, chứng minh lựa chọn của mình là đúng, làm đồ nhi hài lòng lên. Tiên giới cũng có thể như vậy. Tiêu Hy Nguyệt phun ra đầu vú nàng. Nhìn về phía sư phụ, nhẹ nhàng nói, tiên giới cũng có như vậy việc, chỉ cần sư phụ không bị người phát hiện. Hoặc là, Lưu Bảo Nhi tại hạ giới, sư phụ cùng sư trượng cùng một chỗ phi thăng. Mỹ phụ đầu vú bị nàng mút hút được vừa đỏ vừa sưng. Trong suốt hồng nhuận, mê người cực kỳ. Ai nói? Ai nói cho người đó a? Bắc Minh Tiểu Uyển kỳ quái nhìn về phía nàng. Lại đem bại lộ tại trong không khí đầu vú bỏ vào hồi đồ nhi trong miệng, trên rỉ một tiếng về sau, hừ hừ nói. Tiên giới đều là một đám ngụy quân, tử, cả ngày giả vờ giả vịt, bọn hắn khẳng định không có khả năng làm loạn. Huống hồ, Bảo Nhi làm sao có khả năng cùng ta cùng một chỗ phi thăng? Thượng một bên người có thể sẽ không đồng ý. Sẽ đồng ý. Tiêu Hy Nguyệt lại phun ra đầu vú nàng. Nắm chặt tay nàng, kiên định nói. Không có khả năng, Bắc Minh Tiểu Uyển lại cố chấp đem đầu vú bỏ vào miệng nàng bên trong, dùng chính mình sữa nuôi nấng nàng, âm thanh tràn đầy khinh thường, đừng nhìn ngươi sư trưởng là Tiên Vân Tông trưởng môn. Nhìn rất có công lao, nhưng hắn kỳ thật ngay cả ta đều mang không lên. Hừ, lười nói rồi, vô dụng. Tiêu Hy Nguyệt không thèm nhắc lại, đóng đôi mắt, mút hút rơi sư phụ cặp vú nội phình lên sữa tươi, lại nhanh ôm nàng, như đứa nhỏ rút vào sư phụ bên người. Trước kia nàng không hiểu, vì sao bọn hắn cũng không chịu đem lời nói ra. Bây giờ nàng mình làm ra quyết định về sau, rốt cuộc minh bạch. Sư phụ có đủ loại lý do không đi tiên giới, nhưng nàng phu quân nhưng lại không thể không đi. Nàng cũng hy vọng hắn đi, nhưng nếu như sư phụ nói ra khỏi miệng, chồng của nàng liền nhất định vì nàng lưu lại. Thậm chí, cùng nàng cùng đi U Minh giới. Sư trưởng so với ai khác đều yêu sư phụ. Đây cũng là hắn không mở miệng nguyên nhân, hắn cùng với thê tử có đồng dạng tâm tư. Giống như vậy khắc Tiêu Hy Nguyệt, cũng không tiếp tục cùng sư phụ kể ra trong lòng việc. Nàng lại trở lại Minh Nguyệt Phong. Tiểu thư, nàng hai người thị nữ chạy đến cáo trạng, nói Lý lão hán lại đối với các nàng sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm. Hơn nữa vạch trần hắn về sau, này lão gia hỏa càng thêm không kiên nể gì, tại Tiểu Thanh tức giận ngôn ngữ bên trong, đã có một kiếm giết ý tứ của hắn. Tiêu Hy Nguyệt theo thứ tự cầm các nàng tay nhỏ, tại các nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Giọng ôn nhu an ủi hai người. Tiểu thư. Tiểu Lan mơ hồ cảm thấy có một chút không đúng, tiểu thư bộ dạng này, cực kỳ không bình thường. Không có việc gì, các ngươi đi về trước tu luyện, chuyện này ta đến xử trí là tốt rồi. Tiểu Thanh không nghi ngờ gì, bật thốt lên, tốt nhất đem hắn đuổi đi. Ân. Tiểu thư nhỏ tiếng đáp ứng xuống, quen thuộc nàng hai vị thị nữ nhẹ nhàng thở ra, từng bước vừa quay đầu lại rời đi, làm nàng một mình đứng ở hậu hoa viên trước. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng chờ đợi, ánh trăng leo lên cây đầu cành thời điểm một đạo thấp bé gầy yếu thân ảnh theo đại thụ sau lưng xuất hiện, đầu tiên là thò ra cái đầu, quan sát được phụ cận không có những người khác về sau. Mới nhanh không nhịn nổi đi ra. Hắn phần hông nhô thật cao, giống như khốn một đầu hung mãnh thuần lùng hung ác, tùy thời đều phải áo thủng mà ra. Tiên tử. Lý lão hán vội vã đi ra. Hai con mắt quả thực hãy cùng tỏa ánh sáng giống nhau nhìn chằm chằm nàng quần trắng bao bọc tiên tử thân thể yêu kiều. Hận không thể bổ nhào về phía trước mà lên làm được thống khoái, địch cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ngươi là phủ lại đi quấy rối Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan. Tiêu Hy Nguyệt câu nói đầu tiên, liền hỏi như vậy, tiếng nói thanh lãnh, làm Lý lão hán có chút bất mãn. Cái gì gọi là ta lại đi quấy rối các nàng? Ta khi nào thì quấy rầy các nàng? Hắn không thừa nhận, vốn cho rằng trở lại Tiên Vân Tông có thể quá hồi phía trước tại Hoa Viên cùng Ôn Tuyền địch tiên tử khoái trá cuộc sống. Không nghĩ tới ngược lại so tại trên đường càng khó hầm, Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới đều là so với hắn cường người, hắn một thân một mình ở tại giữa sườn núi, vẫn là một cái lão tạp dịch. Rõ ràng hắn địch tu hành giới đẹp nhất Hy Nguyệt tiên tử. Lại vẫn là này điểu dạng. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, mở miệng nữa. Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi nói? Lý lão hán không có suy nghĩ sâu xa, nói lầm bầm, không phải là thật tốt tu luyện. Mấy ngày nay không có tiên tử địch. Ta nhưng là mỗi ngày đều tu luyện, chờ tiên tử ngươi đến chỉ điểm một chút rồi. Trong lòng hắn nếu không mãn, cuối cùng vẫn là muốn địch tiên tử, tam câu không rời này nhất ra, lại bắt đầu rục rịch, muốn tiến lên sờ thân thể của nàng. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt, một lúc lâu, mới mở mắt ra, nhìn về chân trời lặng yên thăng lên trăng tròn. Đêm nay ánh trăng đặc biệt viên, mông lung vượng nguyệt quanh quẩn ở ngoài sáng nguyệt xung quanh, sáng tỏ mà tuẩn lạng. Tối nay đúng là thời điểm. Nàng đứng lên, hướng về hoa viên đi đến, trắng nõn quần áo bị trễ gió lay động, tóc đen bay lượn, giống như theo nguyệt cung đi xuống tiên tử. Lý lão hán nhất thời nhìn ngây dại, thẳng đến nàng đi đến phía trước hoa viên, trở lại từ đầu nhìn về phía hắn. Lão hán mới đột nhiên bừng tỉnh, đầu tiên là không thể tin, theo sau mừng như điên loạn vũ, tru lên một tiếng liền hướng đi qua. Nhìn như gật đầu ha eo, kỳ thực dâm dục giàn giụa. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, đi vào hoa viên nội. Lý lão hán nhắm mắt theo đuôi theo lấy, nhìn tiên tử kinh người eo mông tuyến, kiều đồng tại trong lay động rung động, nghe thấy nàng sâu kín mùi thơm cơ thể, gợi lên hạ thân dục hỏa. Lại nghĩ đến kế tiếp cả một đêm đều có thể cùng điệp nàng. Cái loại này côn thịt bị tiên tử tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt, quất cắm khi dâm thủy xì xì rung động, dưới hông nữ nhân kiềm chế rên rỉ lại tả hữu uốn éo thân thể tuyệt vời, hắn quả thực khoảnh khắc cũng không thể nhẫn. Tiên tử. Đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, hai người thân ảnh bị hoa cỏ bao phủ thời điểm, Lý lão hán cũng không nhịn được nữa, một phen nhào qua, ôm lấy eo của nàng, nếp nhăn mặt già điên cuồng cọ nàng mặc quần trắng bờ mông, trong miệng ha ăn thở dốc. Lão hán hông phía dưới cứng rắn được hãy cùng thiết côn giống nhau. Mặt điên cuồng cọ sát chen ép tại Tiêu Hy Nguyệt ngạo nghễ vểnh lên căng đầy bờ mông bên trong, đem tiên tử mông ép tới biến hình, tại quần trắng bao bọc trung hiện ra mỹ diệu hình dạng. Mềm mại mà giàu có co giãn mông thịt làm lão hán muốn ngừng mà không được, giống như con chó lè lưỡi đi liếm nàng quần trắng, dùng đầu lưỡi điên cuồng ép lấy váy liếm láp mông của nàng thịt, ảo tưởng đợi một chút muốn như thế nào điệp nàng. Tiêu Hy Nguyệt dừng lại bước chân, giống như là có chút bất mãn. Tiên tử. Lý lão hán liền vội mở miệng thở dài nói, nhiều ngày không thấy, tiên tử ngài mông vẫn là như vậy đỉnh, như vậy kiều, lão nô chỉ là nghe một cái, tu hành liền một ngày ngàn dặm. Nếu là lại cho lão nô dùng dưới hông đại dương vật cắm vào nhất cắm vào, bảo đảm có thể trúc cơ. Dâm nói lời xấu xa bản cực kỳ chọc người chán ghét, nhưng Tiêu Hy Nguyệt nghe nói trúc cơ hai chữ về sau, sâu kín thở dài. Nói, đến đây đi. Đến đây đi. Này hai chữ quả thực so thiên hạ mãnh liệt nhất xuân dược còn muốn cho lão hán dục hỏa đốt người. Này ý vị như thế nào? Ý vị tiên tử lại phát tao. Bạch hổ bánh bao bướng nộn lại ngứa, nhu cầu cấp bách hắn đại dương vật đi quất cắm địch. Chẳng qua rối loạn tiên tử thật là nhẫn cho tới bây giờ, mới ngượng ngùng mở miệng mời hắn đi ngày nàng. Được lệnh. Lý lão hán lại thần khí, ngồi chỗ cuối một phen ôm lên nàng, gặp đến bên trong ngực tiên tử đóng lại mắt đẹp. Một đầu đen nhánh như thác nước tóc đen rủ xuống ở sau ót, an tĩnh thần sắc trung ẩn ẩn xuất hiện ngượng ngùng đỏ ửng. Mạn diệu thân thể yêu kiều ngay tại trong ngực hắn, tuyệt mỹ tiên tử chút nào không đề phòng sắp cho hắn địch. Trước ngực cao ngất ngọc nhũ nhẹ nhàng rung động, hai hạt đầu vú mơ hồ có thể thấy được nhô ra đến, lão hán không thể kìm được, vùi đầu tiếng nàng nhũ phong nội hít sâu một hơi hấp thu kia hương thơm nải vị mùi thơm cơ thể về sau. Cuồng khiếu một tiếng ôm lấy nàng buông hướng đến hoa viên bên trong. Sáng tỏ minh nguyệt bị lụa mỏng bình thường đám mây che lấp, hình như Nguyệt tiên tử cũng xấu hổ ở nhìn thấy một màn này, hoa viên bên trong, dục vọng chạy chồng lão hán nâng lấy cứng rắn khởi phần hông. Ngồi chỗ cuối ôm lấy một vị tuyệt mỹ tiên tử, ôm lấy nàng đi hành dâm, tại ánh trăng phía dưới, hoa viên bên trong, xấu xí lão hán cùng thuần khiết xinh đẹp tiên tử lại sắp trình diễn trần trụi nam nữ dâm chuyện. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô quá nhớ ngươi. Ha ha ha ha. Xinh đẹp tiên tử bị đặt tại bàn đá phía trên, xấu xí lão hán hưng phấn thở dốc, thấp bé thân thể ép lấy tiên tử thân thể yêu kiều, một bên mừng như điên kêu la, một bên dùng đầu lưỡi đi mảnh liếm thân thể của nàng. Theo tiên tử thon dài tao nhã thiên nga gáy, dùng đầu lưỡi từng ngụm liếm láp, rồi đến nàng tinh xảo bả vai, theo sau lão hán mạnh mẽ kéo ra váy của nàng, đẩy ra nàng màu hồng kim tơ tầm cái yếm, hai luồng tuyết trắng ngọc nhũ bắn nhảy nhảy ra. Đỉnh hồng nhạt đầu vú còn chưa bị nam nhân thưởng thức, chưa biến thành mê người đỏ bừng sắc. Nhưng ở lão hán hưng phấn mở to miệng, lung tung cắn nàng đầu vú mút hút liếm hôn về sau, này hai hạt thuần khiết đầu vú nhanh chóng trở nên cứng rắn mở rộng. Đợi lão hán thở hổn hển hơi chút buông ra miệng thời điểm, ánh mắt vừa nhìn. Hắc, tiên tử phấn nộn đầu vú quả nhiên biến thành dâm tao đỏ bừng sắc, lóng lánh mê người cực kỳ. Thích. Nhiều ngày mộng tưởng thành thật. Lý lão hán hưng phấn kêu to. Hắn chết chết ép lấy Tiêu Hy Nguyệt, đem nàng ép tại bàn đá phía trên, hai tay cầm nắm ở nàng hai tọa cao ngất nhũ phong, thích ý qua lại mân mê, làm tiên tử cặp vú tại trong chưởng biến hình, lại cúi đầu, cắn một cái, điên cuồng liếm hôn bú hút. Dường như muốn đem tiên tử nải đều cấp hấp thụ đến tựa như điên cuồng. Ân, như thiên âm tiên tử rên rỉ tiết ra đi ra, làm động dục giống như giả thú mút hút nàng đầu vú liếm hôn nàng vú thịt lão hán đều nghe được sửng sốt. Buông ra trong miệng gắt gao hút cắn đầu vú cùng quần vú, làm nàng co giãn thật tốt ngọc nhũ rung động khôi phục nguyên trạng, ngẩng đầu vừa nhìn. Nằm tại bàn đá phía trên Tiêu Hy Nguyệt, đã bị trêu đùa được mở ra miệng nhỏ thở dốc. Hai má tràn đầy mê người đỏ ửng, dài nhọn cánh tay ngọc che ở ánh mắt, nhưng chỉ lộ ra hồng nhuận miệng nhỏ lại càng ngày càng mê người. Đặc biệt nghe được kia kiềm chế, như có như không tiên tử thở gấp trên rỉ, theo nàng kia trương không giống nhân gian có thể có được cổ họng bên trong phát ra. Loại này mỹ diệu hưởng thụ, vượt quá xa đơn thuần trêu đùa thân thể của nàng. Liền nhiều ngày chưa từng điệp nàng, dưới hông côn thịt khó chịu đến cực điểm lão hán, cũng không nhịn được tạm dừng xuống, tiếp cận một phen rớt ra nàng che mắt cánh tay. Ánh mắt nhìn chầm chầm nhìn nàng mê ly ánh mắt. Tiên tử là hắn. Đáng tiếc, lại không có khả năng vĩnh viễn là hắn. Chỉ có ở trên giường, Lý Minh Vân mới dám vỗ lấy ngực nói tiên tử là hắn nữ nhân. Nương tử. Lý Minh Vân con ngươi đảo một vòng. Hắc hắc cười thay đổi một cái xưng hô, giơ cao côn thịt trách quần đặt ở nàng bụng, mặt già tiếp cận, cười dâm nhìn nàng khuôn mặt, phu quân muốn điệp ngươi, như thế nào đây? Hung hăng điệp ngươi. Chính mồm kêu la tiên tử vi nương tử. Lý Minh Vân hưng phấn thẳng run rẩy, khoảnh khắc này khoái cảm không chút nào thua kém cuồng xạ một trận sau thỏa mãn. Tiêu Hy Nguyệt mê ly ánh mắt hơi hơi mở nhiều một tia, nhìn hắn. Tiên tử kia không cách nào hình dung mỹ lệ mắt nhìn chính mình. Làm Lý Minh Vân tâm đều say, lại kêu một lần nương tử, giống như choáng váng cười. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt bên trong chậm rãi khôi phục một chút thần trí, nhìn hắn đang muốn mở miệng, lão hán đã có một chút không thể chờ đợi, duỗi tay hướng xuống cởi quần xuống. Đem dưới hông thùng lùn hung ác dán tại bụng của nàng phía trên, vội vàng sao động qua lại quất vài cái. Tiêu Hy Nguyệt than nhẹ, lại nhắm hai mắt lại, tại cảm giác được lão hán nghĩ tiếp lên đến hôn môi nàng về sau, tay trắng nâng lên. Chặn hắn. Không thể. Cự tuyệt lời nói làm lão hán hơi có chút lúng túng khó xử, lại có một chút tức giận, mới vừa rồi Tiêu Hy Nguyệt cánh tay che mắt lộ ra miệng nhỏ một màn thật sự mê người, vốn tưởng nếm thử miệng nàng mùi vị lại điệp nàng. Không nghĩ tới bị cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có để ý. Đợi sau khi đem hắn đại dương vật cắm vào rối loạn tiên tử huyệt dâm về sau, lại mãnh lực điên cuồng cắm vào nàng mấy trăm phía dưới, chọc vào nàng thân tô thể nhuyễn. Tùy ý hắn sắp xếp thời điểm, còn không phải là nghĩ hôn thì hôn, muốn điệp liền điệp. Lúc này thân không thể, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay hướng xuống, tuốt mở nàng váy, kéo vạt áo của nàng, lại mạnh mẽ xốc lên nàng bên người tiết khố. Lộ ra hai bên lõm xuống đi xuống không có lông nộn huyệt. Tiêu Hy Nguyệt theo bản năng kẹp chặt hai chân, lão hán nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên tử huyệt quá chặt, cắt cao khép lại, thon dài chân đẹp kẹp lấy, âm hộ liền nhìn không thấy. Chỉ thấy một ít phiến phì nộn trắng nõn đồi núi nâng lên, hạ một bên mơ hồ nhìn thấy một điểm lõm xuống đi xuống lỗ huyệt, như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Tiên tử, lão nô phải giúp ngươi liếm huyệt. Lý lão hán đứng ở trên ôm mông của nàng bộ. Bị này trắng nõn vì như tiên tử bạch hổ huyệt kích thích đến, quái khiếu một tiếng về sau, nằm xuống đi hé miệng liền muốn liếm tại Tiêu Hy Nguyệt vùng mu phía trên. Một cái tim bạch tay trắng, lại chắn trước miệng hắn, che ở kia vì nộn trắng nõn ngoại âm. Thịt đã đến bờ môi, Lý lão hán lại có thể nào dễ dàng thả ra, hắn cũng không mở miệng, trực tiếp cúi đầu, cắn lấy nàng ngón tay phía trên, đầu lưỡi hướng về nàng khe hở chui, thở dốc đồng thời điên cuồng liếm láp nàng ngoại âm. Ngươi! Dừng lại! Tiêu Hy Nguyệt càng ngày càng kẹp chặt hai chân, lão hán đành phải dừng lại đến, bất mãn hỏi nàng vì sao. Nằm tại bàn đá phía trên, quần áo cơ hồ hoàn toàn bóc ra Tiêu Hy Nguyệt, bình tĩnh nhìn lên trời trăng sao trên cao. Sau một lúc lâu, mới sâu kín hỏi, ngươi còn nhớ được, lúc trước. Hắn cắm vào về sau, những lời này nàng sẽ không có thể nói ra khỏi miệng. Lúc trước! Lý lão hán một chút hồi tưởng, lại nghĩ không ra cái gì nguyên cớ đến, này rối loạn tiên tử nói phải không nhiều. Nhưng thường xuyên vô duyên vô cớ gương mặt lạnh lùng, hắn không nghĩ ra sự tình nhiều lắm, chẳng muốn đi nghĩ. Ngược lại trước mắt bàn tay nàng che khuất tiểu huyệt một màn, làm hắn hồi tưởng lại sảng khoái sơ. Lúc trước nha, hắc hắc. Lão hán cười dâm một tiếng. Đầu ngón tay đi điều khiển nàng khe hở, đặt tại kia màu mỡ mềm mại vùng mu phía trên. Cảm nhận Tiêu Hy Nguyệt nộn huyệt bên ngoài bái ngươi làn da, ban đầu ở hoa viên thời điểm ngươi không phải là dùng tay ngăn trở huyệt dâm, không cho ta liếm. Hắc hắc, kết quả vẫn bị cuối cùng ta liếm lấy dâm thủy chỉ lưu, phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, đều biến thành ánh trăng giống nhau rơi, liền giống như cầu vồng, chật chật. Lão hán tán thưởng, nước của ngươi cũng thật nhiều. Tiêu Hy Nguyệt không hề bị như vậy dâm ngữ nhục nhã. Nàng cùng hắn ở giữa, hoàn toàn đã xong. Đến đây đi. Nàng che khuất vùng mu bàn tay chậm rãi nâng lên, chân cũng mở ra đến, lộ ra kia phì nộn nâng lên đồi núi, gắt gao khép lại nhất tuyến thiên bánh bao huyệt, phản phất là mới ra lung. Còn tỏa ra mê người điềm hương. Lý lão hán cúi đầu hé miệng liền liếm, đầu lưỡi không chút do dự chui vào, một cái cạo làm tiên tử trong tiểu huyệt thịt mềm, mang ra khỏi bên trong phân bố chất lỏng, chỉ cảm thấy ngọt lành mê người. Kích thích hắn côn thịt cứng rắn dục tạc. Hắn nhanh không nhịn nổi, điên cuồng đem tiên tử huyệt liếm ẩm ướt về sau, nhón chân lên, tay đỡ lấy thô to côn thịt liền muốn đi ngày nàng. Kết quả đủ không đến, chỉ có thể dựa vào to dài côn thịt miễn cưỡng cắm vào một cái quy đầu. Xuống điệp. Lý lão hán vô cùng thuần thục, một tay lấy nằm tại bàn đá phía trên trần trụi thở khẽ tiên tử ôm lên, làm nàng phục nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, tuyệt mỹ tiên tử ngọc thể dính thượng thảo tiết, trắng nõn thân thể yêu kiều đê tiện vô cùng dán vào bùn đất, thiên hạ bất luận kẻ nào nhìn đến đều có khả năng trong lòng níu chặt, vì tiên tử gặp được đau lòng. Lão hán nhưng không có, lâu dài đến nay không ngừng ngày nàng địch nàng. Dùng một đám tư thế địch tu hành giới mọi người ngưỡng mộ Hy Nguyệt tiên tử, đã sớm làm Lý Minh Vân hướng về cái gọi là tiên tử đã không có lòng kính sợ. Càng huống hồ lúc này là đang tại, trên giường, tiên tử bị hắn liếm huyệt liếm lấy ướt át. Mềm nhũng nằm sấp tại mặt cỏ phía trên chờ đợi hắn địch, lại càng không có nửa điểm kính sợ, tiên tử, chi ý. Lão tử đến rồi. Thân thể trần truồng Tiêu Hy Nguyệt ghé vào mặt cỏ chờ đợi bị ngày, Lý Minh Vân lồng ngực trung hào hùng cùng dưới hông dục vọng hướng trên trán. Tự xưng lão tử, lại cưỡi đi lên. Gầy mông ngồi ở Tiêu Hy Nguyệt ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng hai bên bờ mông, như là cưỡi ngựa cái giống nhau trái phải vặn vẹo uốn éo, làm mông cảm thụ một chút dưới hông ngựa cái mềm mại căng đầy yên ngựa. Lão hán mông cùng tuyệt mỹ tiên tử bờ mông cọ sát, dục hỏa như sóng triều bình thường lan tràn khuếch tán. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, nóng bỏng khuôn mặt dán vào mặt cỏ, cái mũi ngửi hương thơm mặt cỏ thơm mát, cảm nhận đại địa thượng sinh cơ bừng bừng. Có thể nàng tuyết mông trắng phía trên, lão nô lại ngồi cưỡi nàng, chưa nhanh không nhịn nổi cắm vào, mà là dùng tay ép lấy côn thịt, tại nàng hai bên lồi ra bờ mông hình thành khe rãnh ở giữa cọ sát. Như là đang đánh mài vũ khí sắc bén. Chờ một chút liền đâm vào nàng bên trong thân thể, cướp đi tính mạng của nàng. Quen thuộc dục vọng bị gợi lên, Tiêu Hy Nguyệt lần thứ nhất phóng túng thân thể của mình, làm nóng bỏng thủy triều lan tràn toàn thân. Ân, nàng phát ra thật dài mỹ nhân tiếng trên rỉ. Nàng nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, hai tay vén tại trước mặt, trắng nõn cầm đặt tại mu bàn tay, lão hán cưỡi nàng mông, dùng côn thịt qua lại cọ sát mông của nàng thâu. Dục vọng như nguyệt quang vẫy tại nàng toàn thân. Nàng ánh mắt trở nên mê ly. Tại lão hán một cái trước sau cọ sát côn thịt bên trong, Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi nâng lên mông, làm dính thảo tiết mật huyệt rời đi mặt đất, phản phất là bị lão hán nóng bỏng thô to côn thịt mài đến không chịu nổi, vội vàng phối hợp hắn động tác. Đem mông nâng lên đến thích hợp địch huyệt độ cao. Thấp bé gầy yếu lão hán đúng là bị nàng hai bên trắng nõn tao nhã bờ mông cấp nhô lên đến, Tiêu Hy Nguyệt thật biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn ngựa cái giống nhau, ban đầu là tứ chi chạm đất chờ đợi chủ nhân cưỡi đi lên. Đợi chủ nhân dạn chân ở nàng mông về sau, mới chậm rãi nâng lên mông, vểnh cao đến chờ đợi bị làm. Còn nói không tao. 3. Lý lão hán hưng phấn sắp điên cuồng, khô quắt bàn tay giơ lên, ba một chút liền đánh vào Tiêu Hy Nguyệt mông trắng phía trên. Mông thịt rung rung, tiếng vang dị thường thanh thúy, tại ánh trăng hoa viên trung truyền ra thật xa, giống như thiên thượng minh nguyệt cũng nghe được này một tiếng dâm mi chỉ âm, xấu hổ đến dùng càng nhiều đám mây che khuất. Chỉ loáng thoáng nhìn đến nhất vần trăng sáng tại đám mây sau lưng. Vụng trộm nhìn. Tiêu Hy Nguyệt đóng lại đôi mắt, cầm gối tại mu bàn tay phía trên, hai bên mông thịt đang bị đập thời điểm phía dưới ý thức kẹp chặt, lại rất mau chậm rãi buông ra, lộ ra mềm mại lỗ nhị cùng này hạ ướt ác bạch hổ huyệt. Lờ mờ ở giữa nhớ rõ, đây là nàng lần thứ hai theo nội tâm chỗ sâu tiếp nhận như vậy dâm chuyện. Lần thứ nhất, là đang tại nàng sau khi phá thân, lão hán ôm lấy nàng vào vườn hoa bên trong, hai tay hai chân cuốn lấy hắn đồng thời. Bị hắn liếm hôn cổ, tại dục vọng bừng bừng phấn chấn thời điểm, cùng hắn từng bước vào vườn hoa nội. Nàng còn nhớ rõ khi đó hình dạng của mình, hai má đỏ bừng, trâm gài tóc rơi xuống, quần áo từng món một bóc ra, tại hắn hôn môi liếm láp phía dưới. Ngọc thể mềm yếu, cuối cùng hai chân bị tách ra, nhất cắm vào mà vào. Nàng cùng hắn tại vườn hoa nội cái kia thứ giảng hòa, mới là nàng ấn tượng sâu nhất, cũng là tiếp cận nhất nam nữ hoang ái ký ức. Trừ lần đó ra, bất luận là mưa đêm phía dưới phá thân, vẫn là tại ôn tuyền dâm diễn, cũng hoặc là cùng Lý Tiên Tiên triền miên cọ sát, hôn môi không ngừng, vẫn là ba người cùng một chỗ vén chấn động, thậm chí Lý Tiên Tiên sau khi rời đi, nàng bị liên tục điệp một tháng, cả ngày bị lão hán điệp cam. Này rất nhiều dâm diễn, đến bây giờ lại nhớ lại, cũng không sánh bằng ngày nào đó buổi chiều tại trong vườn hoa giao hoang. Bây giờ, lão hán tại nàng khe mông trung cọ sát côn thịt, nóng bỏng côn thịt theo phía trên nội tâm cho nàng cảm giác khó chịu. Nhưng nàng lại quyết định đem lúc này đây cuối cùng làm xong. 3. Lý lão hán bàn tay lại rơi xuống, hưng phấn chỉ huy nói, lại vểnh cao điểm, lẳng lơ. Tiêu Hy Nguyệt không có cãi lại, nàng trước kia sẽ không đi tranh cãi phủ nhận việc này. Bây giờ càng sẽ không tiếp tục cùng hắn nói. Nàng chính là vi thở hổn hển, chậm rãi, từng chút nhếch lên tuyết trắng mông. Lão hán an vị tại nàng bờ mông, tại nàng nâng lên mông cong về sau, nhỏ gầy lão hán hoàn toàn liền biến thành cưỡi ở nàng tròn trịa tuyết trắng bờ mông. Hai chân dẫm lấy mặt đất, to lớn túi trứng treo rủ xuống nàng mật huyệt bên ngoài, một cây thô to lửa nóng côn thịt đặt tại nàng khe mông lúc, như ngẩng đầu thùn lùn hung ác, tại dương vũ diệu uy. Bị nàng mông nâng lên Lý lão hán, cũng bị kích thích mừng như điên loạn vũ, như là hết sức dâm nhục nàng giống như. Điên cuồng hướng đến phía dưới tọa, dùng nhỏ gầy đen thui mông xoay nghiền nàng tuyết trắng yêu kiều mông, hai tay bóp lấy mông của nàng thịt, thỉnh thoảng vung chưởng chụp được. Đánh cho nàng mông thịt rung động, đùng rung động. Tuyết trắng mềm mại mông thịt tất nhiên nhiễm lấy bàn tay của hắn ấn, nhưng Tiêu Hy Nguyệt đã không còn đi nghĩ những cái này nhục nhã vạn phần sự tình. Nàng cuối cùng đem tròn trịa mông trắng vểnh đến cao nhất. Hai đầu gối quỳ trên đất, mặt dán vào mu bàn tay. Vĩnh cao bờ mông như hai tọa trắng xóa tròn trịa tuyết sơn, lão hán an vị tại phía trên, đem côn thịt cát ở tuyết sơn khe rãnh bên trong. Tiêu Hy Nguyệt nhắm hai mắt chờ đợi. Ánh trăng mơ hồ. Thật sự sảng khoái. Ngồi ở nàng vĩnh cao mông trắng phía trên, Lý Minh Vân ngẩng đầu lên cảm thán, tùy ý hai chân tự nhiên rủ xuống, phần hông an vị tiên tử mông, hai khỏa chứa đầy tinh đặc túi trứng liền dán vào mông của nàng thịt cùng mật huyệt. Nam nữ tính khí vô cùng gần sát, đã dự báo kế tiếp không thể tránh né âm dương giao cấu. Thật tao. Lý Minh Vân kỵ nàng lắc lắc vòng eo, thích ý hưởng thụ trên đời này đẹp nhất diệu y ngựa, có thể đem tiên tử mông trắng tọa tại dưới người. Xem nàng như làm ngựa cái đến kỵ, tam giới trung chỉ có hắn Lý Minh Vân mới có thể làm được. Ngoại nhân nhìn thanh lãnh cao quý Hy Nguyệt tiên tử, nhưng ở nhà mình hoa viên bên trong, bị hắn lột sạch cưỡi mông. Đánh nàng dâm đảng mông làm nàng nhếch lên đến. Nhô lên rất cao. Còn nói ngươi không muốn. Lão hán ngồi ở Tiêu Hy Nguyệt mông, hai chân dẫm lấy hướng lên đứng lên, lại dùng lực hướng xuống tọa, va chạm tiên tử mềm mại tròn trịa mông thịt, nhếch lên mông tiên tử thân thể yêu kiều rung rẩy liên tục không ngừng. Lại vẫn là yên lặng chờ đợi chủ nhân ngồi cưỡi. Lão hán đầy mặt hồng quang, lại tiếp tục đứng lên ngồi nửa phía dưới, dùng mông đụng nàng tuyết mông trắng. Va chạm tiếng ba ba rung động, giống như đã bắt đầu giao hợp, nhưng lão hán căng kia kinh người thô to côn thịt lại còn tại bên ngoài ngẩng cao. Hai hạt túi trứng cũng đang không ngừng đánh ra Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt cùng mông thịt. Nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm, thẳng đến Lý lão hán cảm giác được chính mình túi cà dính vào chất lỏng về sau, mới cười mắng, lẳng lơ tiên tử. Muốn? Hắc, cầu ta một tiếng, ta lập tức cho ngươi. Như thế nào đây? Tiêu Hy Nguyệt nhẹ thở hổn hển, bản năng lắc lắc mông, đây là nàng tại vô số lần cùng lão hán giao hợp bên trong, theo đuổi nhục dục thân thể học động tác, lay động mông. Tỏ vẻ thân thể của nàng muốn, nhu cầu cấp bách côn thịt đại lực cắm mạnh vào. Tại dĩ vãng vô số lần giao cấu bên trong, chỉ cần nàng bắt đầu vặn vẹo vòng eo phối hợp lão hán quất cắm, cũng hoặc là cùng tiên tiên xoay eo cọ sát. Hai người cũng sẽ bị kích thích không nhẹ, điên cuồng nhào lên cùng nàng giao hoang. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lão hán ngao một tiếng kêu, hai chân dẫm mặt đất đứng vững, tay hướng xuống ép côn thịt, quy đầu tại nàng lỗ nhị đỉnh đầu. Tiêu Hy Nguyệt theo bản năng đóng chặt cúc môn, kháng cự tiến vào này bên trong, trừ ra một lần kia ở ngoài, nàng không tiếp tục dùng nơi này cùng hắn giao hợp quá. Cũng may lão hán cũng đối với chỗ này địa phương hứng thú không lớn. Không thể môn mà vào về sau, quy đầu lại hướng xuống trượt, dọc theo lỗ nhị cùng mật huyệt ở giữa phấn nộn khe rãnh, đi đến nàng ướt miệng huyệt chỗ. Đi phía trước đỉnh đầu, tư một tiếng, thô to quy đầu liền phá mở nàng chặt khít mật huyệt. Cắm vào vào đến bên trong. Ân, Tiêu Hy Nguyệt giảm thấp xuống tiếng rên rỉ. Nàng run rẩy lên. Cứ việc bản năng kháng cự, có thể thân thể của nàng đã thói quen như vậy vui thích, cũng thói quen lão hán côn thịt lớn nhỏ. Thô to dương vật vừa mới cắm vào. Nàng huyệt nội mị thịt liền khẩn cấp không chờ được truyền đi lên, vô số thịt lồi bắt lấy nó, huyệt nội chỗ sâu vòng thịt hoa tâm càng là khó nhịn một tấm co rụt lại, truyền lại ra một cổ hấp lực, làm căn này thô to côn thịt mau một chút đi vào. Tiêu Hy Nguyệt có thể cảm nhận đến chính mình hạ thân biến hóa, cắm vào nàng huyệt nội lão hán, lại làm sao không cảm giác được. Này tiên tử huyệt dâm hút hắn đổ quốc khí lạnh, thiếu chút nữa liền không nhịn được mảnh cắm đi vào cùng ngày nàng. Bắt đầu phát tao rồi hả? Lý lão hán hả hê đắc chí, nhẫn nại không gấp gáp cắm vào, lại dao động lên mông, làm cắm vào bình thường côn thịt tại nàng huyệt nội lay động, quậy đến nàng mật huyệt long trời lỡ đất. Miệng huyệt không ngừng khép mở phun ra nuốt vào. Màu trắng dính huyệt chất lỏng không ngăn được chảy xuống. Ta nói ngươi tao, ngươi còn mỗi lần cũng không nhận thức. Lão hán lại giương tay vỗ nàng mông, Tiêu Hy Nguyệt kẹp chặt âm đạo, lại rất mau run rẩy buông ra, cho phép căn này côn thịt tiếp tục cắm vào. Kẹp chặt chặt như vậy, thủy còn nhiều như vậy, ngươi không tao ai tao. Lão hán còn tại dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng, tay chụp nàng mông. Xác nhận dưới hông tiên tử không còn có nửa điểm phản kháng, liền huyệt nội thịt mềm đều kiều rung rung thả ra về sau. Mới duỗi tay bắt được nàng hai bên mông, đột nhiên dùng sức đi phía trước thúc một cái. 3. Thanh thúy thịt cùng thịt va chạm âm thanh, thô to côn thịt thật sâu cắm vào tiên tử mật huyệt bên trong, đánh tới kia một viên mềm mại hoa tâm. Tiêu Hy Nguyệt há mồm cắn mu bàn tay, rung rẩy đạt tới lần thứ nhất cao trào. Thuần khiết nguyệt hoa theo nàng huyệt nội chảy ra đến, thấm vào căn kia sâu cắm vào nàng mật huyệt côn thịt. Lão hán mở to mắt, lúc này mới vừa cắm vào. Liền đem con lẳng lơ này địch đến phun triều rồi hả? Tỉnh, tỉnh tâm tu luyện. Vĩnh lên mông bị một cây côn thịt cắm vào Tiêu Hy Nguyệt, trung rẩy vừa nói, huyệt nội lại nhịn không được kẹp chặt, chảy ra càng nhiều nguyệt hoa thấm vào côn thịt. Tu luyện. Còn tu luyện cái gì? Lão hán giơ tay lên lại một cái tát đánh vào nàng vĩnh cao mông, lay động vòng eo, rút ra ướt đẫm côn thịt, ánh mắt thưởng thức chính mình nhiễm mật ngọt cùng nguyệt hoa côn thịt một chút theo Tiêu Hy Nguyệt miệng huyệt trung rút ra. Kia một chút sáng tỏ nguyệt hoa giống như cùng thanh tuyền giống nhau chảy ra, nhỏ giọt rơi tại hoa viên bùn đất bên trong, phát ra ra xinh đẹp quan điểm. Hắn địch nguyệt tiên tử. Trên đời chỉ có nguyệt tiên tử bị địch về sau. Mới có thể bị điệp ra những cái này có thể làm người ta hấp thu tiến hành tu luyện nguyệt hoa. Cái gì tu luyện không tu luyện, hắn chỉ cần điệp tiên tử có thể trường sinh bất lão. Lão tử, điệp ngươi, là đủ rồi, Lý Minh Vân cắn răng trống giận, dưới hông lại hung hăng đi phía trước đụng, lại đem côn thịt sâu cắm vào nàng huyệt nội. 3. A, Tiêu Hy Nguyệt trên rỉ thành tiếng, thân thể mềm hơn, chảy ra nguyệt hoa hào quang càng sâu. Điệp ngươi. Không phải là tu luyện. Lý Minh Vân hai tay nắm chặt nàng mông, lại lần nữa theo chặt khít mật huyệt trung tướng thô đại côn thịt rút ra. Lại mạnh mẽ đi phía trước nhất đưa. 3. Mãnh liệt va chạm làm Tiêu Hy Nguyệt té ngã trên đất phía trên, hai tay đi phía trước trảo, mông lại bị vội vã nhô lên rất cao, lão hán liền đứng ở nàng sau mông, côn thịt một cái ra vào. 3333. Liên tục mọi nơi hung ác quất cắm. Làm nàng huyệt hoàn toàn buông lỏng, âm đạo rung rung mở ra, tùy ý thô to côn thịt tiến tiến lui lui. Đồng thời, dính trượt chất lỏng cùng sáng tỏ đậm đặc nguyệt hoa chảy xuôi được càng cấp bách. Tràn ra quang mang bị lão hán cứng rắn đụng tán, bắn tung tóe đến bốn phía, làm hoa viên như ban ngày sáng ngời. Lão hán ăn kinh ngạc, tránh không được nhớ tới lần thứ nhất địch nàng thời điểm kia một màn kinh người. Không cần phải lo lắng. Tiêu Hy Nguyệt chống lấy bị địch e rằng lực thân thể, một bàn tay chống đỡ tại trên mặt đất, nửa người trên nâng lên, tuyết trắng ngọc nhũ rủ xuống, mái tóc đen nhánh phân tán, trên hai má tràn đầy xuân triều. Bị ngày tiên tử chống lên nửa người trên. Ngọc Nhũ treo ngược một màn, làm lão hán dưới hông côn thịt thẳng nhảy, vừa ngoan địch nàng vài cái, quát, không lo lắng gì. Lẳng lơ tài cán vài cái liền lưu đầy đất thủy. Tiêu Hy Nguyệt bị đâm cho trước sau lắc lư, trước ngực vú trắng cũng theo lấy lay động không thôi. Nàng cắn môi sau này nhìn liếc nhìn một cái, một bàn tay miễn cưỡng nâng lên, bày ra một cái trận pháp, lại hướng điệp nàng nam nhân óc lăng không một điểm. Lý lão hán ngây ra một lúc, tao tiên tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiêu Hy Nguyệt té ngã trên đất phía trên, hai cái ngọc nhũ bị đè cho bằng, mông vển cao, lắc lắc. Trắng nõn mềm mại mông thịt rung động. Đến đây đi. Nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi cuối cùng giải thoát. Giống như sợ hắn dừng lại. Eo của nàng, vừa ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo, kéo căng kia sâu cắm vào nàng huyệt nội côn thịt tại lắc lư. Trên đời không ai có thể chống đỡ nàng sư phụ mị công, cũng không có người, có thể ở nàng đông dưa mông cầu hoang dưới tình huống. Còn có thể có lý trí tự hỏi. Mà ở Lý Minh Vân tầm nhìn bên trong, trước mặt trần trụi tiên tử như chó mẹ nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, vẫn cao tuyết mông trắng cầu cắm vào, ngày xưa thanh lãnh không còn, toàn thân đều tỏa ra tao ý. Chờ đợi hắn đi mãnh địch. Hắn dưới hông rồng thịt trống giận rít gào mãnh liệt tấn công. Giết chết ngươi, Lẳng Lơ. Rối loạn tiên tử, lão tử địch chết ngươi. Cho ngươi trang. Còn nói không tao. Ngươi không tao ai tao. Ngươi so với kỹ nữ còn dâm đảng. Lão tử đâm chết ngươi. Lý Minh Vân giống như điên rồi điên cuồng quất cắm, trên mặt biểu cảm dữ tợn, to dài côn thịt tấn mãnh quất cắm Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt, ba ba ba ba ba ba. A a, liên miên không dứt quất cắm, sảm kẹp Tiêu Hy Nguyệt thở gấp tiếng rên rỉ, hai cổ hắc bạch phân minh, xấu đẹp tướng dị thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ, nam nữ giảng hòa tại cùng một chỗ lửa nóng tính khí chảy ra dâm thủy sảm kẹp sáng tỏ ánh trăng chảy ra đến. Hỗn tạp tại cùng một chỗ nhỏ giọt rơi, làm này cánh hoa vườn tràn đầy dị thường dâm tà khí tức. Lão hán đứng ở trên, khoái hoạt dùng côn thịt đi cắm vào nằm sấp ở trên mặt đất nữ nhân vẫn cao mông bị đâm cho đỏ lên. Cặp vú cùng hai má dán vào mặt cỏ, đúng là bị mãnh liệt va chạm đụng được không ngừng đi phía trước, từng ngụm thở dốc, thỉnh thoảng bắt lấy mặt cỏ, có thể lại rất mau bị đâm cho đi phía trước tiến, hai cái đùi bị ngày đạt được mở. Lại bị nam nhân nắm lên, tiếp tục điệp điên cuồng. Ba ba ba. A a. Thô to côn thịt tại nàng mật huyệt nội điên cuồng ra vào, nàng ngẩng đầu lên trên rỉ, xấu xí lão nam nhân lại vỗ nàng mông, xua đuổi nàng đi tới, xem nàng như thành ngựa cái giống nhau ngồi cưỡi. Tại hoa viên nội điên cuồng giao hợp. Giống như lúc, tiên tử đã so thanh lâu nữ tử thấp hơn tiện, bị lão hán điên cuồng quất cắm, tùy ý nhục mạ, tận tình quất đánh nàng mông. Có thể tại đây dâm tà mà mãnh liệt giao hợp bên trong. Vô số sáng tỏ nguyệt hoa lại theo kia bị địch được lần lượt cao trào hạ tiện nữ nhân huyệt nội chảy ra, dần dần, liền ngực của nàng bụng, cặp vú, cổ, miệng mũi, đều tràn đầy ra đậm đặc trăng sáng quang hoa. A, tiên tử cao trào. Trắng nõn nguyệt hoa theo nàng trong thân thể tản mát đi ra. A ô ô, ừ, chậm một chút, tiên tử lại lần nữa bị chọc vào cao trào. Đậm đặc nguyệt hoa như máu dịch bình thường trải tại hoa viên đại địa phía trên. Còn chưa kết thúc. Nàng lại bị lão hán nắm lên song chưởng, cưỡng ép kéo lên nửa người trên, treo ngược ngọc nhũ, đẩy nàng mông tiếp tục một chút mãnh lực chống đối. Như mật dịch nguyệt hoa liên tục không ngừng chảy ra, tại pháp trận nội chồng chất, như nước lũ tại trong hoa viên xúc tích. Trận pháp trung lão hán như giống như điên trước sau lay động vòng eo, đem càng nhiều nguyệt hoa va chạm đi ra. Tiên tử bị điệp đi ra nguyệt hoa nhiều lắm, đến mức ở đêm giảng hòa tại cùng một chỗ hai người thác dơ lên không trung. Cao trào không ngừng tiên tử bị lão hán lật chuyển qua, lại bị hắn theo chính diện cắm vào. Hai người tại không trung kịch liệt giao hợp, cuối cùng, lại một lần nữa mãnh liệt va chạm, quy đầu gắt gao đẩy nàng huyệt nội hoa tâm phun ra tinh đặc thời điểm Tiêu Hy Nguyệt mở ra đôi mắt. Trong mắt thần quang nở rộ, vô số nguyệt hoa theo nàng thân thể trần truồng thượng lưu ra. Như sóng biển bình thường cuồn cuộn, đem trận pháp phá khai một cái lỗ hổng. Sáng tỏ quang mang theo tiên vân phong huy vẫy hướng thiên lúc, như cột sáng nhằm phía đêm trăng sao trên cao. Nguyệt Nhi muội muội. Nguyệt cung bên trong, có tiên tử thất tiếng hô. Chương 115, hồn nhập hoàng tuyền, Nguyệt chiếu u minh, đại kết cục, ánh trăng thả ra hào quang. Tiêu Viễn đứng ở bay nhanh tàu cao tốc đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng sáng minh nguyệt. Hai tay nắm chặt lan can, ngón tay khớp xương trở nên trắng, gắt gao nắm lấy. Hắn lại nghĩ đến đêm hôm đó, nguyệt hoa trút xuống, kinh thành hạ tốt mưa lớn, từ nay về sau lại là ánh trăng tiêu ẩn, thiên hạ loạn thành nhất đoàn, lòng người kinh hoàng. Mà bây giờ, ánh trăng lại lần nữa toát ra dị thường quang mang, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không Hy Nguyệt lại xảy ra vấn đề gì? Sắp đăng cơ công chúa có thể theo tiên giới nhận được tin tức. Nhưng nói không tỉ mỉ, liền nàng cũng không biết xác thực nội tình, vì sao Hy Nguyệt muốn đột nhiên thăng tiên, Hy Nguyệt hình như còn không có đạo vận cảnh, làm sao lại đột nhiên? Nhìn! Bích Hà một tiếng thét kinh hãi, cắt đứt Tiêu Viễn hỗn độn suy nghĩ. Hắn ngưng mắt đi phía trước nhìn lại, đồng tử mạnh mẽ trợn to. Nơi này khoảng cách Tiên Vân Tông còn có mấy trăm, có thể xa xa liền thấy một đạo sáng ngời cột sáng đang chậm rãi thăng lên, hướng trên bầu trời ánh trăng đi qua. Cột sáng rực rỡ sáng ngời, nhìn như thông thả lên không, nhưng này là đang tại khoảng cách xa như vậy dưới tình huống, đủ để thấy được cột sáng tốc độ cực nhanh, giống như tại cháy hết sở hữu quang hoa, cũng muốn thăng nhập đến bên trong minh nguyệt. Tiêu Viễn trong lòng không hiểu đau xót, lại cũng không cách nào chờ đợi, nhảy ra tàu cao tốc, cấp công chúa để lại một câu nói về sau, vận khởi toàn thân pháp lực, hướng về Tiên Vân Tông bay đi. Đợi một chút, ta cũng đi. Hiên Viên Minh Châu đồng dạng ra tàu cao tốc. Đuổi kịp hắn, lưu lại Bích Hà vừa mới duỗi tay muốn nói điều gì, một bên bà cũng ra tàu cao tốc bên ngoài, đi theo công chúa. Lưu lại Bích Hà khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chính mình giá tàu cao tốc đi phía trước. Có thể một lúc sau, nàng lại nhìn đến một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước, theo từng mảnh một cánh sen trung hiện ra. Là nàng. Bích Hà tràn đầy kinh ngạc, phía trước xuất hiện người đúng là Tiêu Hy Nguyệt cái kia sư muội. Biến thành thiên nhân gia hỏa, nghe công chúa nói, nàng không phải là gần nhất luôn luôn tại kinh thành gây sóng gió sao? Này! Lý Tiên Tiên che lấy đầy đủ một ôm ngực thở dốc một hơi, gọi lại thả chậm phía dưới đến tàu cao tốc, hướng Bích Hà hô. Các ngươi như vậy cấp bách đến Tiên Vân Tông, là bởi vì sư tỷ của ta. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Bích Hà gương mặt cổ quái, này Lý Tiên Tiên là từ kinh thành một đường cùng đến đây, tốc độ của nàng thế nhưng nhanh như vậy. Đủ để đuổi theo công chúa hoành thiên tàu cao tốc, khó trách tự từ ngày đó về sau, công chúa mỗi lần nhắc tới nàng thời điểm, ngữ khí đều có khả năng ngưng trọng một chút. Thuyền mài kính thị nữ, hỏi ngươi nói đâu? Lý Tiên Tiên lại hô. Mài kính thị nữ. Bích Hà thiếu chút nữa không nhảy lên, gia hỏa kia là làm sao mà biết? Nga, nhất định là Tiêu Hy Nguyệt nói cho nàng. Đáng giận. Bích Hà hận đến nghiến răng, tức giận trở lại, nhà ngươi sư tỷ muốn thăng tiên rồi. Đáng thương Tiêu Viễn liền đạo vận cảnh cũng không phải là, sau này chỉ có thể cùng ta gia công chúa tại cùng một chỗ, như thế nào đây? Chịu thua chưa? Lý Tiên Tiên sững sờ tại chỗ, không có chú ý nàng kiếm về mặt mũi khoe khoang. Cả đầu đều là một chuyện, sư tỷ muốn thăng tiên. Nàng làm sao có khả năng muốn thăng tiên? Nếu như sư tỷ dễ dàng có thể phi thăng thành tiên, khi nàng nhìn thấy cái kia một chút trầm trọng kiềm chế vận mệnh, vậy là cái gì? Ngươi nói láo. Lý Tiên Tiên thân ảnh chợt lóe, liền tiến hoành thiên tàu cao tốc bên trong, nhanh nhìn chầm chầm nàng nhìn. Bích Hà dọa nhảy dựng, gia hỏa kia còn có thể không nhìn tàu cao tốc trận pháp. Nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ai có thời gian rỗi lừa ngươi a? Bích Hà dương khởi hạ ba, công chúa chính mồm nói, Tiêu Hy Nguyệt muốn trở thành tiên tử, nàng. Trở thành tiên tử, không phải là thăng tiên. Lý Tiên Tiên bắt được lời nói của nàng, ánh mắt trung lập lòe không chừng. Bích Hà không hiểu nói, thành tiên tử không phải là thăng tiên. Không thăng tiên lại như thế nào thành tiên tử? Cũng không thể nhập ma còn có thể là tiên tử, ngươi có phải hay không ngốc à? Nhập ma. Lý Tiên Tiên thân thể quơ quơ, như muốn té xỉu. Bi thương kêu to nhất thanh sư tỷ về sau, thân ảnh lại lần nữa hóa thành cánh sen biến mất. Bích Hà nhìn không tới nàng đi đâu, nhưng tất nhiên là muốn đi Tiên Vân Tông. Mỗi một cái đều chạy nhanh như vậy, đợi ta với a. Bích Hà thúc giục tàu cao tốc. Gấp gáp đuổi theo, không bao lâu, nàng liền xa xa nhìn thấy Tiên Vân Tông. Tại sao có thể như vậy? Bích Hà giật mình há to mồm, khó có thể tin nhìn. Chỉ thấy Tiên Vân Tông trên không, một đạo mênh mông to lớn cột sáng xuyên phá không biết từ đâu mà đến màu xám mây mù. Mấy trăm đạo mạnh mẽ bóng người nổi tại không trung, tại màu xám mây mù hạ khẩn trương bất an ngửa đầu nhìn, bầu trời mờ mờ, phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ tại phun trào, dưới Tiên Vân Tông lại thánh khiết sáng ngời, bị vô số rực rỡ quan điểm tràn ngập. Đường đường ngũ đại tiên môn một trong Tiên Vân Tông, lại bị nhân dùng đại pháp lực bày trận pháp phong tỏa đi lên. Không đúng, không thôi, không phải là, đây là, tàu cao tốc tới gần, ngửa đầu nhìn màu xám mây mù Bích Hà rung rung một chút. Mặt nhỏ trắng bệch. Cái này không phải là bình thường mây mù, cũng không phải là bình thường trận pháp, mà là sảm kẹp oán khí cùng âm khí. U Minh khí tức. Nàng chưa bao giờ đi qua U Minh, lại theo bản năng nhận ra những cái này làm người ta chán ghét đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chính là lục đạo ma môn kia một chút ma đầu yêu thích sử dụng tà ác pháp thuật. Tiên Vân Tông bị ma đầu vây công. Đúng rồi, nhất định là Tiêu Hy Nguyệt muốn thăng tiên rồi, nhưng lục đạo môn ma đầu muốn tới phá hư Tiêu Hy Nguyệt chuyện tốt. Bọn hắn không thể gặp Hy Nguyệt tiên tử thăng tiên. Khó trách công chúa cấp bách cấp gáp vội vàng theo kinh thành vội vàng đến, nhất định là đến trợ trận. Công chúa. Bích Hà nơm nớp lo sợ tới gần, vì công chúa bơm hơi, thực lực của nàng còn chưa đủ để lấy tại loại này đại chiến trung phát huy tác dụng. Có thể công chúa biểu cảm lại rất kỳ quái, không giống như là muốn chiến đấu bộ dáng, Tiêu Viễn cũng là ngốc lăng lăng nhìn Tiên Vân Tông, không biết đang chờ cái gì. Bích Hà lại quay đầu vừa nhìn, Tiên Vân Tông trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện thật nhiều người. Có nàng nhận thức, Cửu Túy Đao, Sở Công Tử, Thái Bạch Kiếm, Giao Long Công Tử vân vân, những người này đều đã từng đi đến kinh thành, cùng công chúa cùng một chỗ yến ẩm quá, không ít người còn đã từng theo đuổi công chúa. Ngoài ra, còn có một chút tiên phong đạo cốt lão gia hỏa, giống như là ngũ đại tiên môn cường giả, nhưng nàng không biết, cũng có một chút người thân mạo hắc khí, vờn quanh độc trùng, lệ quỷ bên cạnh thân, vừa nhìn chính là lục đạo môn, tiểu ma đầu cùng lão ma đầu đồng thời xuất động rồi. Có thể kỳ quái chính là, những cái này chính đạo ma đạo, còn có Tiên Vân Tông người, tuy nhiên cũng không ra tay, chỉ lập tại không trung, nhìn xuống Tiên Vân Tông, ánh mắt tại kia rực rỡ quang mang trung băng khoăn không chừng, hình như đang tìm cái gì. Tất cả mọi người không ra tay, càng không có động thủ tính toán, chính ma song phương đều yên lặng nhìn, mây trên trời vụ trở nên càng thêm ảm đạm, dưới đất Tiên Vân Tông lại càng ngày càng quang minh, cột sáng xuyên phá mây mù, cùng Minh Nguyệt Diêu Tương canh gác. Minh Nguyệt sáng hơn, trên mặt đất quang mang cũng càng thịnh. Bích Hà cúi đầu nhìn trên mặt đất quang huy, lại nhìn lên Minh Nguyệt, nhất thời nhìn xem thất thần, nàng hình như nhìn thấy Nguyệt Thượng rét lạnh tiên cung, nghe được Nguyệt tiên tử ai đổng tiếng khóc. Nàng nhịn không được nghĩ, Nguyệt cung chính là tiên tử, trên mặt đất cũng là tiên tử sao? Trên mặt đất tiên tử là muốn hồi Nguyệt cung, mới toát ra sáng tỏ như vậy quang huy, chuyển được thiên địa. Nhân càng ngày càng nhiều. Mỗi cá nhân sắc mặt đều mang theo ngưng trọng. Nghi hoặc, từng đạo thần niệm tại rất nhanh trao đổi, ẩn ẩn lúc, Bích Hà nghe được có người mở miệng nói chuyện. Tiêu Hy Nguyệt muốn thành tiên. Làm sao có khả năng? Đây là đại nhân truyền xuống đến tin tức, sẽ không sai. Khi như thế nào hiện tại? Không biết, xem đi, ta có dự cảm, này sẽ là chấn động tam giới đại sự. Hiện tại còn không ngại lớn sao? Nhìn hắn nhóm như thế nào thu thập. Bích Hà nhìn về phía Tiên Vân Tông người, nàng không nhận ra ai là trưởng môn, ai là trưởng lão, ai là đệ tử. Có lẽ kia một chút thế hệ trước gia hỏa khuôn mặt, nàng chỉ thấy kinh nghi ngờ thần sắc, bọn hắn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái gì? Ai? Đột nhiên, Tiên Vân Tông dưới có người hét lớn. Một thanh phi kiếm đâm ra, đem một vị thành thục phong vận xinh đẹp nữ tử bức cho vội vã đi ra. Là Lý Tiên Tiên. Là nàng. Rất nhiều Tiên Vân Tông đệ tử đều nhận ra Lý Tiên Tiên, đặc biệt ngoại môn đệ tử, bọn hắn càng là gặp qua cái này cả ngày treo nhất khuôn mặt tươi cười. Ở ngoại môn lắc lư đến gần người, cũng không biết bao nhiêu người đối với vóc người của nàng cùng dung mạo thèm nhỏ nước dãi. Nhưng bây giờ, này Lý Tiên Tiên hoàn toàn chính là thay đổi cái bộ dáng. Tướng mạo tuy rằng vẫn còn là lúc trước. Có thể khí chất của nàng cùng thủ đoạn lại cùng ngày xưa kiên quyết khác biệt, đứng ngạo nghễ tại không trung, khí thế đúng là không thể so với kia một chút thành danh thiên tài kém bao nhiêu. Lý Tiên Tiên. Có một vị ngoại môn trưởng lão nhận ra nàng. Lạnh lùng quát, ngươi thế nhưng, hắn dừng lại miệng, tại vừa rồi giao thủ bên trong, hắn mơ hồ phát hiện Lý Tiên Tiên không đúng, chẳng những tu vi trở nên kỳ cao, tu hành công pháp cũng cùng Tiên Vân Tông không có nửa điểm quan hệ. Như vậy gièm pha, không nên tuyên dương xuất khẩu. Ta muốn đi gặp sư tỷ. Lý Tiên Tiên dương tiếng hô, trong trẻo âm thanh truyền khắp bốn phía, làm người ta đàn một trận xôn xao. Không ít người dùng kinh nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiên Vân Tông đều là trầm mặc. Hào quang càng tăng lên, dẫn động lực lượng vô danh. Ta cũng muốn gặp Hy Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn ngồi không yên, đứng ra, khuôn mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Nhưng lúc này đây, lại kích thích lên vạn trượng tiếng măng. Tiêu Viễn, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn có mặt mũi đến Tiên Vân Tông. Đại sư tỷ sao gặp ngươi? Cút! Bọn hắn đại sư tỷ đi gặp ở kinh thành hắn, sự tình đã truyền quay lại Tiên Vân Tông, tuy rằng không biết kinh thành chuyện gì xảy ra. Có thể đại sư tỷ sau khi trở về, liền một mực không tiếp tục đánh đàn, Tiên Vân Tông đệ tử thế nào còn có thể không biết đại sư tỷ ở kinh thành là bị ủy khuất. Hôm nay, không, như vậy khắc, ta nhất định muốn gặp đến Hy Nguyệt. Tiêu Viễn gọi ra bảo kiếm, định hướng về phía dưới lướt đi, phá tan Tiên Vân Tông đệ tử kết thành trận hình, lại đối với Tiên Vân Tông đại trận phát động công kích, không chút nào quản khác. Muốn chết? Ngươi dám? Song phương hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, thiên địa ở giữa hình như vang lên cái gì thoát phá âm thanh, đám người ngẩng đầu vừa nhìn. Phá tan màu xám mây mù thông thiên cột sáng nứt vỡ ra, cùng minh nguyệt đụng vào nhau thế hơi ngừng. Cột sáng vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh điểm, bay vào thân thể của bọn họ bên trong, tản vào thiên địa ở giữa. Tiêu Viễn, Lý Tiên Tiên, cùng với ở đây đám người, trong lòng đột nhiên mảnh nhảy một chút. Tinh điểm mang theo kỳ dị lực lượng. Làm nhục thể của bọn hắn nhận được dễ chịu, như ăn linh đang dịu dược, cảm ngộ đến thiên địa tới lý, ngày xưa tu hành bình chướng bị đánh phá, không ít Tiên Vân Tông ngoại môn đệ tử đúng là một đám tranh nhau đột phá, tiến vào trúc cơ cảnh. Mặc dù là Bích Hà, đều cảm nhận đến chính mình tu vi tại rất nhanh nâng cao. Đây là cái gì? Bích Hà kinh ngạc, lại nghe được Tiên Vân Tông bên trong, truyền ra một cái nữ nhân bi thương hô to, Nguyệt Nhi. Không kịp nghĩ nàng là ai. Thiên thượng màu xám mây mù kịch liệt quay cuồng, nhanh chóng trở nên đen nhánh vô cùng, thiên trong sát na ở giữa trở thành hắc bạch tướng ở giữa nhan sắc, màu đen chính là trời không, màu trắng chính là Tiên Vân Tông nội phát tán ra ánh sáng. Mấy ngày liền thượng minh nguyệt đều bị sơn màu đen mây đen che lấp. Âm lãnh khí tức tràn ngập bốn phía, Bích Hà mặt nhỏ trắng bệch, nàng không cần nghe kia một chút lục đạo môn ma đầu kinh hô âm thanh. Chỉ biết này là đến từ U Minh giới khí tức. Cung nghênh tôn chủ. Kinh hải nảy ra ma đầu nhóm nhao nhao quỳ tại, Bích Hà ngẩng đầu lên vừa nhìn, rộng lớn quỷ môn quan tại trong mây đen xuất hiện, quỷ môn thật lớn, che lại thiên địa bát phương. Nàng há to miệng, nhìn vốn là mở ra một đầu tiểu tiểu khe hở quỷ môn. Bị không biết cái gì nhân cứng rắn mở ra. Mây đen quay cuồng không ngừng, không đếm được khoác khôi giáp, dữ tợn đáng sợ quỷ tốt tuôn đi ra. Mơ hồ lúc, Bích Hà còn chứng kiến thi họa bên trong mới nhìn thấy nhân vật, ngưu đầu mã diện. Câu hồn dạ xoa, hắc bạch vô thường, thân hình đáng ghê tởm cực kỳ hiếu chiến Atula. Nàng đánh cái hàng run rẩy, những người này cũng chỉ là đi trước binh, kia mặt sau mới xuất hiện đại nhân vật, lại nên ai? Lục đạo ma đầu vui mừng không xiết. Chính đạo trung mọi người nhân cảm thấy bất an. Lại vào lúc này, Nguyệt Nhi muội muội không cho phép đi. Sâu kín oán trách khóc lớn tiếng cùng với ánh trăng xuyên phá đen nhánh tầng mây, tự Nguyệt cung rớt xuống, đánh tại mênh mông quỷ môn phía trên. Nhưng không cách nào lay động mảy may, mới xuất hiện một vị khuôn mặt bình tĩnh nam tử đứng ở quỷ môn về sau, hắn chỉ ngẩng đầu hướng ra ngoài hướng lên nhìn liếc nhìn một cái, trên vai quả đen ba con ma nhãn nở rộ lệ mang. Khoảnh khắc ở giữa đêm ánh trăng đánh vỡ, mây đen chậm rãi lại muốn khôi phục nguyên trạng. Nguyệt cung tiên tử, đánh không lại U Minh ma đầu. Bích Hà một lòng rầm rầm rầm thẳng nhảy, muốn há mồm kêu công chúa chạy mau, có thể đúng là bị này dọa người tràn diện cấp cả kinh nói không ra lời. Nàng bị dọa đến nói không ra lời, có thể công chúa bên người Tiêu Viễn, cũng là há miệng ra quát chói tai, các ngươi, cho ta, cút. Kiếm quang hướng về quỷ môn phóng đi, Bích Hà sợ tới mức run run một cái, thấy hoa mắt. Tiêu Viễn đã bị Hắc Vô Thường dùng một cây xiềng xích trói chặt, tầng tầng lớp lớp lắc tại phía trên, bảo kiếm cũng bay ra ngoài ngàn mét. Khi dự trữ nuôi dưỡng ma nha nam tử đứng ở quỷ môn quan, không có nhìn Tiêu Viễn liếc nhìn một cái. Chậm rãi nâng lên một chân, cần phải đạp ra ngoài cửa. Chỉ là này một cái động tác, khiến cho vô biên mây đen cuồn cuộn nhi động. Bị trấn áp Tiêu Viễn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu là cho hắn chân thân hàng lâm nhân gian. Chỉ sợ hết thảy đều vô có thể vãn hồi, Hy Nguyệt muội muội đem sẽ như thế nào. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn tuyệt không cho phép Hy Nguyệt muội muội bị U Minh ma đầu mang đi. A! À, Tiêu Viễn tại câu hồn xiềng xích trung trống giận, tràn đầy ngọn lửa tại phun trào, hắn giơ tay lên, thần dị kiếm quang xuất hiện, lại hướng xuống chém, xích sắt khoảnh khắc nứt vỡ. Mấy ngàn trong ngoài, đang cùng Vương Đại Phú đánh nhau ở cùng một chỗ Triệu Thanh Thanh. Trần Trụi Tiên tử thân thể mạnh mẽ run run, ngẩng đầu nhìn về phía này một bên, theo bản năng hô, tiên tử tỷ tỷ. Tiêu tiên tử còn chưa đi. Ông lấy nàng Điệp Vương Đại Phú không hiểu nhìn chung quanh, hơn nữa Thanh Thanh không phải là lại biến trở về nữ kiếm thần. Cùng hắn vừa dây dưa đánh lộn tựa như giao hợp một canh giờ, hắn vừa mới điệp phục nữ kiếm thần, có thể hưởng thụ nàng mẫn cảm chặt khiếp dị thường tiểu huyệt thời điểm tại sao lại biến trở về Thanh Thanh rồi hả? Ma đầu, nhận lấy cái chết. Tiêu Viễn thả người dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, thân ảnh hóa thành kinh người kiếm quang, hướng về quỷ môn lướt đi. Mấy trăm quỷ tốt chắn tại kiếm quang phía trước, lại bị trở thành hư không, hóa thành âm khí lại lần nữa chui hồi quỷ môn bên trong. Liền hét lớn ra tay Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, cũng bị một kiếm này cứng rắn đánh đuổi, đáng ghê tởm khuôn mặt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Nguyên lai là kiếm của nàng. Bị kiếm quang bao phủ, nam tử cuối cùng cúi đầu nhìn về phía Tiêu Viễn. Giống như là hoài niệm than nhẹ một tiếng, đưa ra một ngón tay, đem kiếm quang phá vỡ, bắt nửa ở Tiêu Viễn, ném vào trước quỷ môn quan. Thái Bạch Kiếm, Giao Long công tử, vội vàng đến Phi Vũ môn trưởng môn, Khắc Đạo vận cảnh cường giả. Một đám chính đạo trung nhân toàn bộ đều cấm tiếng. Hỗn đảng, cho ta trở về. Tiên Vân Tông bên trong, kia lúc trước khóc nữ tử ra tay, Bích Hà chỉ thấy một đạo hắc quang bay ra, hướng về quỷ môn quan nội nam tử cực nhanh bay đi. Lại bị vỗ mà bay, chấn khởi kinh thiên sóng gió, đem xa xa dãy núi quét ngang không còn, kinh người dư ba làm nàng nhìn xem da đầu rung lên. Tiểu Uyển. Nam tử lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt lại hơi tiếc hận cúi đầu nhìn Tiên Vân Tông bên trong. Lắc đầu nói, ngươi tại nhân gian sửa 400 năm, lại liền đệ tử của ngươi cũng không sánh bằng. Đến nay còn chưa tìm được thuộc về đạo của mình. Chính đạo là nói, ma đạo cũng là nói. Ở đây chính ma song phương mặt lộ kinh nghi ngờ chi sắc. Đại tôn giả, đại ma đầu, là đang tại cùng ai nói, Tiên Vân Tông nội nhưng lại còn có lục đạo môn người. Hừ. Bắc Minh Tiểu Uyển bay đi ra, chắn tại quỷ môn cùng Tiên Vân Tông trước mặt, lạnh lùng kêu to, hôm nay ta ở nơi này. Các ngươi dám can đảm đi phía trước từng bước. Liền muốn bước qua ta bắt. Nam Cung Uyển thi thể. Phu nhân. Tiên Vân Tông cao thấp động dung, trưởng môn của bọn họ cũng bay ra, đứng ở nàng bên cạnh, biểu lộ mình cùng thê tử cùng tồn tại. Quỷ tốt dày đặc ma ma trào ra, sao động gào thét, nam tử lại bình tĩnh hỏi, ngươi cũng biết ngươi đệ tử làm cái gì quyết định. Bắc Minh Tiểu Uyển ngẩn ở tại chỗ. Nguyệt Nhi muội muội. Bi thương tiếng khóc lại lên. Ánh trăng lại lần nữa xuyên phá đen nhánh tầng mây. Rơi vào Tiên Vân Tông, xuyên qua Tiên Vân Tông đại trận, chiếu tại Minh Nguyệt Phong phía trên. Thiên Thượng Nguyệt câu động trên mặt đất Nguyệt, hai người hòa lẫn, đại đoàn quang mang phun trào đi ra, như dưới thác nước bọc nước, xông về bốn phương tám hướng. Hào quang quá lớn, làm Thiên Thượng Quỷ Môn đều bị chiếu sáng lên, giống như xuyên thấu đến bên trong U Minh, làm không có thiên lý hoàng tuyền đều tràn đầy quang minh. Hoang hồn nhóm ngây ngô sững sờ tại chỗ, ngàn vạn quỷ tốt trướng cổ lên nhìn. Đáng ghê tởm khuôn mặt lộ ra quái dị vui mừng không xiết chi sắc. A! À, tại một tiếng thiên âm tựa như thật dài rên rỉ bên trong, quang hoa tan hết, lộ ra Tiên Vân Phong phía trên phương cảnh tượng, đem bên trong phát sinh sự tình bại lộ tại một đôi ánh mắt phía dưới. Mọi âm thanh đều tịch. Đám người thật giống như là nhìn thấy trên đời này tối chấn động lòng người một màn, làm bọn hắn tắt tiếng năng lực. Một người lão hán, tại địch một cái tiên tử. Hai người trôi nổi tại ngọn núi phía trên, lão hán thân thể gầy ốm đặt ở tiên tử trắng nõn đồng thể phía trên. Một cây thấy không rõ dài hơn, nhưng lộ ra một đoạn nhỏ lại cực kỳ thật lớn dương vật, hung ác dữ tợn cắm vào tại tiên tử huyệt nội. Tuyệt mỹ tiên tử hấp hối, mái tóc đen nhánh treo lủng lẳng xuống phía dưới, xinh đẹp thân thể phía trên tràn đầy dâm mi đỏ ửng dấu vết. Cặp vú hiện đầy vết trảo, tròn trịa rất kiều bờ mông kẹp chặt, vừa buông ra, run rẩy, giống như là chính đang kịch liệt cao trào bên trong, bị xấu xí lão hán chọc vào cao trào. Bích Hà che kín miệng, trơ mắt nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Nhìn nàng bị địch được chảy ra máu bình thường đậm đặc quan điểm, nhỏ giọt rơi hạ bầu trời. Dưới cùng, Tiểu Thanh Tiểu Lan hai vị thị nữ ngửa đầu nhìn, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, các nàng đang sợ, các nàng đã ý thức được. Cho ngươi kêu còn không kêu, lão tử địch chết ngươi. Thiên địa an tĩnh lúc, chỉ có lão hán kiêu ngạo đắc ý âm thanh vang lên, hắn theo Tiêu Hy Nguyệt huyệt nội rút ra thô to cung thịt, dâm mi chất lỏng cùng tràn đầy nguyệt hoa cùng một chỗ chảy ra. Để ở tràn đám người nhìn xem kinh thán không thôi, thật lớn dương vật. Là nó cắm vào Hy Nguyệt tiên tử bên trong thân thể, đem nàng cấp. 3. Phiêu phù ở không trung Lý lão hán lại được ý đi phía trước va chạm, khoái hoạt hô. Lão tử cuối cùng đột phá trúc cơ cảnh rồi, lẳng lơ tiên tử, sau này ta có thể địch ngươi mấy trăm năm, như thế nào đây? Có phải hay không thực thỏa mãn? Ngươi huyệt dâm nhất định chỉ có ta có thế địch, mới có thể thỏa mãn ngươi. Ha ha ha! Hiên Viên Minh Châu cắn chặt môi, quỷ môn trước Tiêu Viễn thất hồn lạc phách, còn có Giao Long công tử, Thái Bạch kiếm, từng buông lời muốn đưa Tiêu Hy Nguyệt tối xa hoa lãng phí long trọng lễ hỏi U Minh công tử, rất nhiều rất nhiều. Nhận thức nàng người, nhìn thấy một màn này về sau, khoảnh khắc này đều mất đi ngôn ngữ. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn não bộ nội lại quá nhiều vấn đề. Nguyệt Nhi muội muội, Nguyệt cung tiên tử còn đang khóc thúc thích. Duy nhất thấy, cũng tham dự qua như vậy dâm chuyện Lý Tiên Tiên, đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Uyển, thấy nàng đổ tại trong ngực Bạch Hạc Tiên, lại đưa ánh mắt chuyển hướng quỷ môn quan bên trong, nàng nhìn thấy ba nam một nữ đi ra, đi đến nam tử kia bên người. Hình như còn có Diêm Vương phán quan giống nhau nhân vật đi theo, còn có kỳ quái, đầu trọc chắp tay trước ngực mười mấy không biết lai lịch người, trong này cầm đầu chính là một cái cưỡi yêu thú, đầu tỏa ra bạch quan. Nhìn không giống ma đầu ngược lại giống tiên nhân gia hỏa. Bây giờ chi mà tính, chỉ có làm sư tỷ đi U Minh. Không thể, nhất bại lộ sự tình lại bại lộ đi ra. Sư tỷ cùng Lý lão hán giao hợp sự tình, bị người biết. Hiện tại, chỉ có, làm sư tỷ đi U Minh. Không, cũng không cần đi U Minh. Nàng có biện pháp rồi. Lý Tiên Tiên não bộ vô cùng thanh tĩnh, nàng biết phải làm sao. Trên đời này cũng chỉ có nàng có thể làm chuyện này. 3. Không trung địch tiên tử lão hán, giống như không biết bốn phía cảnh tượng, nâng lấy eo lại là hung hăng va chạm. Dùng thô to côn thịt quất cắm dưới người nữ nhân, vốn nên là bị vô số nhân ngưỡng mộ Hy Nguyệt tiên tử, lại bị một người lão hán. Đủ. Uy nghiêm to âm thanh theo phía trên thiên vang lên, một đạo thất thải hào quang khoảng khắc xuyên phá mây đen. Đem âm khí trở thành hư không. Trời cao vậy bàn tay khổng lồ rơi xuống, sắp mở ra quỷ môn cứng rắn đóng lại, ngăn chặn chính muốn đi ra U Minh cường giả. Một cái tiên vương, liền chống đỡ được chúng ta sao? Nam tử nhàn nhạt một tiếng. Tay phải nắm thành quyền, hướng về quỷ môn bên ngoài, hướng về thiên ngoại dùng sức đánh. Vô hình chấn động làm thiên địa lung lay sắp đổ, nhân gian tu giả toàn bộ đều rơi xuống đất, kinh sợ nhìn lên không trung. Một cái tiên vương. Nam tử này dĩ nhiên là lục đạo môn ma tôn. Hắn thế nhưng nghĩ chân thân đi ra U Minh. Nàng không nên nhập kia dơ bẩn nơi. Lại một đạo thanh lãng giọng nữ theo phía trên thiên vang lên, một thanh kim sắc lợi kiếm rơi xuống, hướng về quỷ môn đâm tới, nhân gian tu giả thẳng đến một cái khác ma tôn ra tay ngăn trở. Mới nhìn thấy này màu vàng lợi kiếm lại quay trở lại bầu trời, tại không trung mạnh mẽ rạch một cái. Đồng dạng một cánh cửa phi bị mở ra, nồng đậm tiên khí theo bên trong phun trào ra, thoáng chốc ở giữa tường vân sinh sôi, hào quang tràn ra. Vạn trượng quang huy chiếu vào đen nhánh quỷ môn. Là tiên môn. Đạo vận cảnh các tu giả một đám kích động hô to, còn lại tu giả là chấn kinh đến không biết làm sao. Bọn hắn ngày đêm khổ tu, không phải là vì thành tựu đạo vận cảnh. Vượt qua lôi kiếp, mới có thể tai kiếp tản mát tẩn về sau, nhìn thấy tiên giới tiếp dẫn tiên môn, lại từ tiên môn đi đến cửa Nam Thiên, vào cửa Nam Thiên về sau, để có thể từng bước thành tiên sao. Như thế nào bây giờ, tiên môn chợt xuất hiện. Bị một thanh kim sắc lợi kiếm cưỡng ép mở ra. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn chỉ muốn bay lên trời không, vào tiên môn bên trong, có thể đắc đạo thành tiên. Ta đi cũng. Có người không nhẫn nại được, thân hình thẳng hướng tiên môn đi qua. Có thể tại một tiếng phượng minh về sau, hắn biến thành một đống lửa rơi xuống đại địa. Lửa đỏ phượng hoàng theo tiên môn bay ra, hướng về quỷ môn phát rơi, đầy trời tử hỏa che khuất thiên địa, hướng về rộng lớn quỷ môn hung hăng va chạm. Bích Hà bắt được bên cạnh công chúa, lạnh run phát run. Lại có chân long nhảy ra, thôn vân thổ vụ, gây sóng gió, long trảo tự tầng mây thò ra, đánh tại quỷ môn phía trên. Điềm Lành Kỳ Lân trên đường ở trên trời lúc, đánh bay vô số quỷ tốt. Lại bị Tam Nhãn Quả Thần nhìn chằm chằm, hai người lẫn nhau triền đấu. Tiên môn trung càng có vô số công kích hướng về quỷ môn đánh ra, thần kiếm, bảo tháp, cuồng phong, lôi đình, tuy nhiên cũng bị quỷ môn quan nội ma tôn ngăn trở, quỷ môn rầm rầm chấn động. Đóng lại lại mở ra, thủy chung không thể ngăn cản. Vương Gia Sơn Trang nội. Tần Hồng Liên mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với bên cạnh cười tử tiên nói, ngày xưa cùng nàng giao hảo tiên nhân đều ra tay, bọn hắn còn chưa phải nguyện thấy nàng nhập U Minh nội. Chúng ta đây. Cười tử tiên cầm trong tay bầu rượu. Nhìn bệ hạ. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, bệ hạ vẫn là thân thể trần truồng ngồi ở đó mập mạp trên người, tráng sinh ra thần dị rực rỡ đế văn, làm vốn là phàm tục thiếu nữ Thanh Thanh lúc này nhìn như một tôn cao quý thần minh, cứ việc nàng như trước ngồi ở vương mập mạp trên người, thân thể nội như trước bị hắn cắm vào, có thể bệ hạ dĩ nhiên thần sắc túc mục, tận trời khí thế làm vương gia cao thấp không dám lỗ mãng, liền mấy cái quấn quýt tại cùng một chỗ hành dâm phu nhân. Đều an tĩnh chờ đợi. Bệ hạ vẫn là bệ hạ. Hai người cúi mi cúi đầu, chờ đợi quyết định của nàng. Tiên ma đại chiến vẫn còn tiếp tục. Ngày xưa chỉ tại vẽ bản gặp qua thần thú thủy thú, lúc này như là ven đường gà vịt giống nhau tầm thường. Đen nhánh quỷ môn cùng hào quang từng trận tiên môn không ngừng đụng nhau, thiên địa lung lay sắp đổ. Bích Hà không dám tiếp tục nhìn, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Tiên Vân Phong, tiên tử kia còn tại bị lão hán điên cuồng điệp, thân thể yêu kiều co giật. Từng tiếng dâm bi ba ba, cùng với tiên ma đại chiến kịch liệt dao động, làm lão hán mỗi một lần quất cắm, cũng như cùng thiên địa kinh biến. 3. Lão hán mảnh cắm vào Tiêu Hy Nguyệt, thiên thượng phượng hoàng kêu một tiếng, vẫy cánh bỏ ra nhất con mới xuất hiện hiện. Sát khí cuồn cuộn hạng bạc. Thích. Lão hán ngửa đầu kêu to, đem côn thịt rút ra, dâm dịch cùng nguyệt hoa chảy ra, Tiêu Hy Nguyệt co giật vặn vẹo hai chân, đưa tay phải ra. Hình như muốn ngăn cản cái gì, thiên thượng tiên môn lại rơi xuống thần kiếm. Đánh vào ma tôn tham ra bàn tay. Lão tử điệt chết ngươi, sướng hay không? Lão hán khoái hoạt quát to, không đếm được quan hồn lệ quỷ tụ tập được đến, cũng thê lương quát to, xông phá tỳ bà tiên âm. Tao tiên tử, về sau cấp không cho ta địch. Lão tử cuối cùng trúc cơ, ha ha ha. Lão hán bắt lấy Tiêu Hy Nguyệt cặp vú. Một trước một sau lay động dưới hông, Bích Hà thấy nàng bưng kín miệng, không có để cho kêu rên rỉ thành tiếng, có thể thiên thượng tiên ma đại chiến. Lại vẫn còn tiếp tục. Bích Hà đột nhiên tỉnh táo lại. Đây coi là cái gì? Tiên giới cùng U Minh vì một cái bị lão hán cuồng địch nữ nhân ra tay quá nặng. Tiên ma tại tranh đấu, nàng nhưng ở bị lão hán địch được cao trào. Đổi lại là bình thường, nàng đã sớm chửi ầm lên một tiếng tiện nhân, kỹ nữ. Nhưng vì cái gì cái này dâm tiện tiên tử, lại có thể tác động tiên ma hai giới, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Công chúa, nàng, Bích Hà nhịn không được nhìn về phía công chúa. Muốn hỏi một chút là tình huống gì, đã thấy đến công chúa cũng gương mặt nghiêm túc nhìn về phía Tiên Vân Phong Tiêu Hy Nguyệt, ánh mắt đúng là mang những cái này thương hại. Là thương hại Tiêu Hy Nguyệt bị lão hán địch sự tình ban ngày ban mặt hạ. A-di-đà Phật. Tùy theo một đạo to âm thanh vang lên, chiến cuộc phát sinh biến hóa, Bích Hà lại nhìn lại, phát hiện U Minh giới mấy cái ma đầu, thế thế nhưng đã có nhân một cước bước ra quỷ môn, làm âm khí cuồn cuộn trào ra. Chế trụ đầy trời tiên khí. Địa tàng, ngươi mắt mù sao? Cút về. Ai? Địa tạng vương. Hắn là U Minh giới ma đầu. Bích Hà dường như nghe nói qua người này, giống như không phải là ma đầu, là cái gì thần tiên. Nàng nên nhập U Minh. Đây là đại thiện, đối với tam giới mà nói đều là đại công đức việc. Thả ngươi Phật tổ thí. Khi dơ bẩn âm u địa phương, ngươi chính mình nán lại là tốt rồi. Cho ngươi gia Phật tổ đi. Bích Hà ngạc nhiên, nguyên lai tiên nhân cũng có khả năng mắng người. Lại có một vị ma tôn bộ pháp bước ra, Lạc Định, bước chân đạp ở tại quỷ môn bên ngoài, càng nhiều âm khí trào ra, như muốn ép thắt Tiên Vân Tông đại trận, trận nội không biết bao nhiêu đệ tử tại kinh hoàng nhìn. Ta xem ai dám đi lên trước nữa từng bước. Thanh thúy thiếu nữ âm thanh từ Nam Phương truyền đến, vô biên kiếm ý quét ngang tiên ma chiến trường, ngăn âm dương thiên địa, rơi vào cuối cùng trước quỷ môn quan. Một vị nhàn nhạt hư ảnh thiếu nữ, cầm trong tay hư ảo thần kiếm, đứng ở ma tôn cùng Phật đà phía trước. Đối mặt ngàn vạn quỷ tốt. Phượng Hoàng Kỳ Lân, Hạng Bạc Lệ Quỷ, tiên nhân ma đầu, toàn bộ đều thu âm thanh, đứng vững, đạo tia ánh mắt nhìn sang. Bích Hà theo bản năng hỏi, nàng là ai? Một kiếm này phong thái, thật sự là chói mắt lóa mắt. Là Minh Quang tiên tử, là Khải Minh tiên đế. Hiên Viên Minh Châu ánh mắt lưu lại tại hư ảnh trên người, nàng vĩnh viễn trở thành không được như vậy nữ tử. Một người ngăn trở lục ma tôn. Bích Hà lại theo bản năng nhìn về phía giao hợp trung tiêu Hy Nguyệt. Vì sao? Nàng vẫn là muốn hỏi vì sao một cái chẳng phân biệt được trường hợp giao cấu dâm lãng nữ nhân, thế nhưng có thể để cho tiên vương tiên đế đều ra tay, a, à, đúng rồi, những ánh sáng này. Có thể coi là nàng cháy hết pháp lực. Đem một thân tu vi tan hết, cũng mới như vậy mà thôi, vì sao có thể dẫn động nhiều người như vậy vì nàng ra tay. Huống hồ còn không biết nàng tại sao muốn làm như vậy, rốt cuộc vì sao. Bích Hà vì công chúa cảm thấy ủy khuất. Công chúa tốt như vậy hoàng đế đều không thể bị nhiều như vậy tiên vương chú ý, dựa vào cái gì Tiêu Hy Nguyệt có thể. Nàng lại ngẩng đầu, nhìn kia một chút ma tôn nhóm, mong chờ bọn hắn ra tay, tốt nhất đem Tiêu Hy Nguyệt mang đi mới tốt. Có thể không nghĩ tới, năm ma tôn, tính cả cặp kia quỷ môn sau lơ lửng thiên thượng khủng bố ánh mắt, đều không có ý động thủ, một chân bước ra quỷ môn ma tôn nhóm, càng là thu chân về, hơi hơi cúi đầu, miệng hô, nương nương. Nương nương. Nương nương là ai? Bích Hà cùng các người, đều nhìn thấy U Minh giới trung lại đi ra một vị thần quan quanh quẩn nữ tử đến, bên cạnh chỉ có hai vị đồng nhi làm bạn, thấy không rõ mặt mũi của nàng ăn mặc, đám người chỉ thấy ma tôn cúi người chào. Liền kia địa tạng vương, đều chắp tay trước ngực, hình như cúi đầu đối với nàng kia nói gì đó. Là hậu thổ nương nương. Hiên Viên Minh Châu nhẹ giọng thở dài, nàng đã đoán được Tiêu Hy Nguyệt muốn làm gì, cũng biết vì sao tiên ma hai giới vì nào ra tay quá nặng như vậy. Hậu thổ nương nương. Bích Hà cố gắng nhớ lại, cuối cùng từ não bộ chỗ sâu nhất, tìm được hơi có chút điểm ký ức. Viễn cổ đại thần, chưởng âm dương, dục vạn vật, thân hóa luân hồi. Bích Hà liều mạng che miệng, không dám xưng hô hậu thổ nương nương tục danh. Thiên địa an tĩnh xuống đến, liền Khải Minh tiên đế đều không lên tiếng nữa, hình như sớm nhận thức nàng. Lúc này, một tiếng thật dài rên rỉ, phá vỡ yên tĩnh. Đám người quay đầu nhìn lại. Tiêu Hy Nguyệt cùng Lý Lão Hán giao hợp cuối cùng kết thúc. Lão Hán chấn động mông, đem tinh đặt rót vào đến nàng mật huyệt bên trong, thân thể của nàng như không chịu nổi cổ này phun trào tinh dịch, từng đạo ngưng nhũ bình thường nguyệt hoa không ngăn được chảy ra. Hy Nguyệt tu vi tan hết. Hiên Viên Minh Châu nhỏ giọng nói nói. Nàng đã đoán được Hy Nguyệt tại sao muốn làm như vậy, giống như lúc trước muốn luân hồi chuyển thế tiên hà đại tướng. Cuối cùng, tại nguyệt hoa tan hết, hướng về mặt đất phía trước, Tiêu Hy Nguyệt cố hết sức giơ tay lên, tại lão hán trán phía trên một chút một chút. Hai người cùng một chỗ rơi xuống tại Tiên Vân Phong, ngã sấp xuống tại màu hồng biển hoa bên trong, lão hán lão đảo rút ra côn thịt, Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt trung phun ra rất nhiều dâm chất lỏng, co giật tại trong biển hoa rung động. Đám người bị này đỏ trắng nảy ra. Dâm mi lại kỳ mỹ một màn chấn động ở. Màu hồng chính là bỉ ngạn hoa, màu trắng chính là Tiêu Hy Nguyệt trần trụi giảo mỹ thân hình. Lý Minh Vân ngồi dậy, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Thượng Phượng Hoàng Kỳ Lân, tiên nhân cùng ma đầu cùng một chỗ nhìn hắn. Hắn đang nằm mơ. Khi nào thì đến đây nhiều người như vậy? Tiểu thư. Hai vị thị nữ khóc chạy về phía Tiêu Hy Nguyệt. Bị vô số đạo ánh mắt giết người nhìn chăm chú, Lý Minh Vân đánh cái hàng run rẩy, dưới hông to lớn dương vật quể oải xuống. Hắn cuối cùng xác định, cái này không phải là nằm mơ. Là Tiêu Hy Nguyệt. Là con lẳng lơ này tiên tử. Là nàng che giấu chính mình ngũ giác, làm hắn mờ mịt vô tri điệp nàng huyệt, sẽ đem chuyện này ban ngày ban mặt hạ. Ngươi. Lý Minh Vân đầu váng mắt hoa, ngón tay suy yếu vô lực Tiêu Hy Nguyệt, run rẩy, mắng, ngươi muốn hại ta. Ba. Một cái không biết theo bên trong thế nào đến bạc tai, đủ loại đánh vào hắn trên mặt, Lý Minh Vân bị đánh được người ngã ngựa đổ. Còn chưa rơi xuống, lại bị không biết ai quất một cái. Ba ba ba. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất đánh, nhưng không có nhân hạ tử thủ giết hắn đi. Ai cũng có thể nhìn ra, Tiêu Hy Nguyệt bây giờ tuyển chọn, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Giết hắn đi, cũng không cách nào vãn hồi đây hết thảy. Dừng tay a. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh cuối cùng bị bọn hắn nghe được, nguyên lai nàng luôn luôn tại gọi lại tay, chính là bị địch e rằng lực. Bích Hà kéo kéo khóe miệng, muốn cười. Có thể lại nhìn thấy, Tiêu Hy Nguyệt quỳ gối tại phía trên, trắng nõn thân hình nằm sấp trên mặt đất, quỳ thẳng tại màu hồng bỉ ngạn hoa bên trong. Mái tóc đen nhánh che lại nàng xinh đẹp tuyệt trần sau lưng, giảo mỹ thân hình còn lưu lại vui thích sau dấu vết. Đặt ở gót chân hai bên mượt mà mông cong càng là ở đây nam nhân chứng kiến quá nhất là tuyết trắng trơn bóng mông đẹp. Trần trụi tiên tử quỳ ở màu đỏ bỉ ngạn hoa bên trong, một màn này nhất định thành vì bọn hắn vĩnh hằng ký ức. Thiên địa ở giữa an tĩnh xuống. Tiên giới chúng tiên, ma giới chúng ma, nhân thần yêu quỷ, toàn bộ đều nhìn quỳ trên đất Tiêu Hy Nguyệt. Có tội người, Tiêu Hy Nguyệt. Thấp run rẩy âm thanh truyền khắp bốn phía. Bản thân chi dục, thiện mở quỷ môn. Nhiễu loạn luân hồi, lại phạm sát nghiệp, này thân dâm quế, tội không thể tha. Trước quỷ môn quan, Tiêu Viễn hô hấp sớm ngừng lại, nước mắt mơ hồ tầm mắt, hắn liều mạng muốn nhìn rõ quỳ gối tại màu hồng bỉ ngạn hoa trung Hy Nguyệt muội muội. Nước mắt lại không ngăn được lưu. Ngồi yên trên mặt đất, trên mặt tràn đầy dấu bàn tay Lý Minh Vân, lúc này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai nàng thế nhưng vì chính mình sấm hạ như vậy đại tai họa. Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới trầm mặt không nói gì. Bọn hắn đại sư tỷ, thế nhưng... Nam Cung Uyển bị Bạch Hạc Tiên ôm lấy, khóc thành lệ người, nàng đúng là không biết đồ đệ mình như vậy cố chấp, vì sao? Vì sao? Nàng muốn hướng xuống, ôm lên đồ đệ, có thể đã không kịp. Tiêu Hy Nguyệt ba đạo lời thề rơi xuống. Từ hôm nay thủy, phục nguyện vĩnh trấn hoàng tuyền, vạn thế không ra, lấy còn tội nghiệt. Phục nguyện trọn đời trong coi lục đạo luân hồi, tẩy đi hồng trần ký ức, cảm ngộ chúng sinh khổ, trợ hữu tình nhân thoát ly kiếp này cực khổ. Phục nguyện. Thân là minh nguyệt, chiếu sáng lên hoàng tuyền lộ, vì thế gian toàn bộ uổng mạng chi hồn chỉ dẫn luân hồi chi đạo, nguyện, tam giới an khang. Thiên địa tĩnh lặng. Kim Ngọc Tước ngơ ngác nhìn nằm sấp ở đại sư tỷ, trọn đời trông coi hoàng tuyền. Là có ý gì? Chúng tiên đều là trầm mặc, lục đạo môn ma đầu lộ ra vẻ mặt, thiên thượng phượng hoàng cùng kỳ lân rơi vào minh nguyệt phong, bi thương khẽ kêu. Hài tử ngốc. Lọng khọng mạnh bà theo hoàng tuyền đi ra, hậu thổ nương nương bên cạnh hai vị đồng nhi bước lên phía trước nâng đỡ nàng. Cùng đi ra khỏi quỷ môn quan, rơi vào minh nguyệt phong. Đi đến quỳ rạp trên đất Tiêu Hy Nguyệt trước mặt. Mọi người thấy, mạnh bà trong tay nâng một chén canh suông. Không. Nam Cung Uyển thét chói tai, bị Bạch Hạc Tiên gắt gao ôm. Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu lên, thật sâu cuối cùng nhìn sư phụ liếc nhìn một cái, hai tay tiếp nhận bà cố ý vì nàng chế biến vong ưu canh, một hớp uống cạn. Mọi người thấy nước canh chảy qua nàng tròn trịa cao thẳng cặp vú, đôi này sáng choang vú trắng. Đẹp đến làm thiên địa thất sắc, có thể tại một lúc sau, Tiêu Hy Nguyệt liền té lăn quay bỉ ngạn hoa bên trong, đầy đặn trắng nõn vú thịt trở nên khô quắc, lung linh thân thể yêu kiều tại héo rũ. Khoảnh khắc lúc, huyết nhục tan rã. Tiêu Hy Nguyệt biến thành bạch cốt, nàng nhẫn trữ vật trung rất nhiều vật phẩm tác rơi đầy đất, Nguyệt Luân, Thải Phượng Cầm, bình thường nhìn thư, trong này có một quyển song tu bí tịch, cộng thêm một chút quần áo. Nhận thức nàng, không biết nàng. Khoảnh khắc này đều càng ngày càng trầm mặc. Một luồng trắng nõn u hồn theo bên trong hài cốt trồi lên, hồn thể bị bạch quang bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, trên mặt đất Nguyệt Luân rên rỉ một tiếng, hóa thành hai đoạn, một tả một hữu đụng vào nhau tại cùng một chỗ. Khí thân tan biến, một đoàn quang hoa xuất hiện, sáp nhập vào nàng hồn thể bên trong. Bảo vật có linh, sinh tử tướng tùy. Hiên Viên Minh Châu tự lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên, Bích Hà cũng theo lấy nhìn lại, chỉ thấy một đoạn trắng nõn tơ lụa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Tiêu Hy Nguyệt hồn thể phía trên, hóa thành một món khinh bạc trắng nõn quần áo, mặc ở thân thể của nàng phía trên. Tiêu Hy Nguyệt bộ dáng cuối cùng lại phát hiện đi ra, làm rất nhiều người buộc chặt tâm thoáng buông lỏng một chút. Nam Cung Uyển khóc lệ soạt soạt, có thể nàng Nguyệt Nhi nghe được nàng tiếng khóc, quay đầu nhìn về phía nàng, kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, lộ ra một cái ôn uyển dịu dàng cười mặt. Nam Cung Uyển ngây dại. Đồ đệ của nàng cười lên thật đẹp mắt. Khả Nguyệt Nhi còn nhớ rõ nàng sao? Nguyệt Nhi là đang an ủi nàng sao? Đi thôi, đứa nhỏ. Mạnh Bà khẽ gọi nàng, như nhặt được tân sinh. Tiêu Hy Nguyệt khôn ngoan có tò mò nhìn chung quanh một tuần đám người, ánh mắt không có ở bất luận kẻ nào trên người nhiều hơn dừng lại, vô luận là Hiên Viên Minh Châu vẫn là nàng khi còn sống sư huynh đệ. Cũng hoặc là mờ mịt luống cuống lão hán, đều không thể làm tầm mắt của nàng dừng lại thêm một lát. Nàng chính là như mới sinh trẻ con, dùng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhân gian. Theo sau, nàng bước ra bước chân, đuổi theo bà cùng hai vị đồng nhi bộ pháp. Hướng về Thiên Thượng Quỷ Môn đi đến. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bay lên cùng với, chân long phá mở tầng mây, làm sáng ngời ánh trăng chiếu phía dưới, ngàn vạn quỷ tốt hóa thành âm khí tạo thành một đầu màu đen đại đạo trải tại dưới chân của nàng. Làm nàng từng bước đi lên quỷ môn. Vĩnh viễn dừng lại ở U Minh, hóa thành minh nguyệt chiếu sáng lên Hoàng Tuyền Lộ, mới có thể được đến như vậy kinh người chiêu đãi sao. Bích Hà không khỏi nghĩ đến, nàng cảm thấy chính mình chân tướng một đứa ngốc. Nửa điểm cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ cũng xem không hiểu. Tiên tử. Lý Minh Vân tỉnh ngộ, hoảng hốt hô to, vươn tay hướng nàng, lão nô nguyện ý đi theo tại tiên tử bên người, trọn đời. Ba. Không biết là ai. Lại là một cái hung hăng bạc tai ném đi qua cho hắn, tại hắn xuống dốc thời điểm lại có nhân đạp một cước, đem hắn nói sinh sôi đá hồi bụng nội. Người mặc màu trắng tiên y Tiêu Hy Nguyệt không quay đầu lại, thậm chí bước lên quỷ môn quan. Đi đến ngồi ở trên đất Tiêu Viễn bên người, cũng không có cúi đầu nhìn nhiều liếc nhìn một cái hắn. Nàng khuôn mặt, thủy chung là bình tĩnh bình thản, ôn hòa ôn nhu thần sắc. Lý Minh Vân cuối cùng chán nản ngồi xuống, lại đổi thành quỳ. Con mắt nhìn một vòng xung quanh, nhìn đến kia chút lạnh nhạt ánh mắt, tin tưởng chính mình sống không được đến về sau, mới run rẩy dập đầu. Lão nô tội đáng chết vạn lần, nguyện dùng vạn thế luân hồi tu thành chính quả, lấy trợ tiên tử thoát ly khổ hải. Chỉ ngươi này lão cẩu. Có người kinh thường mắng. Lý Minh Vân liền vội vàng lại đáp, tính là không thể tu thành chính quả, ta cũng nguyện luân hồi thời điểm, tại cầu Nại Hà trước nhìn nhiều liếc nhìn một cái tiên tử. Cuối cùng không có người lại chú ý hắn. Tiêu Hy Nguyệt đứng ở trước quỷ môn quan, bị hậu thổ nương nương cầm tay. Đám người nghe không rõ các nàng rốt cuộc nói gì đó, chỉ nghe được một cái nữ tử kiêu ngạo đại tiếng cười vang lên, ha ha ha ha. Tại vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lý Tiên Tiên bay lên, đẩy đà thành thục nữ tử thân hình nhanh chóng biến thành 15-16 tuổi tinh tế thiếu nữ bộ dáng, trắng nõn chân ngọc đạp ở trên hư không, ngẩng đầu rất ngực lên tới quỷ môn phía trước, quỳ xuống. Sư Tôn. Lý Tiên Tiên quỳ tại mấy vị kia ma tôn trung duy nhất một nữ tử trước mặt, dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh lớn tiếng nói, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng đem Tiêu Hy Nguyệt kéo xuống hồng trần, làm nàng dâm đảng sa đọa. Cùng nàng cùng một chỗ dâm nhạc, trở thành ta U Minh giới tiên tử, hì hì hì, sư tôn, đệ tử làm được như thế nào đây? Tao nhã vô song nữ ma tôn đứng ở quỷ môn về sau, cười mà không cười nhìn nàng, Lý Tiên Tiên mặt không đỏ không thở mạnh. Liền quỳ gối tại trước mặt nàng, ngẩng đầu bẩm báo chính mình công tích vĩ đại. Lý Minh Vân sửng sốt, vô số ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn, hắn theo bản năng đáp nói, ta là cùng các nàng chơi với nhau quá, nhưng là ta. mặt sau nói đã nói không ra. Là nàng. Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới đệ tử, cuối cùng tỉnh ngộ, dĩ nhiên là Lý Tiên Tiên dẫn dụ đại sư tỷ đi cùng lão hán giảng hòa, bọn hắn nhao nhao chửi ầm lên. Nguyên lai Lý Tiên Tiên là ma môn trung nhân. Đồ đê tiện, ta đã sớm nhìn nàng không được bình thường. Ô ô ô, ta đáng thương đại sư tỷ, khó trách sẽ bị nọ vậy đáng chết lão tạp mau cấp. Đại sư tỷ, không cần đi a. Lý Tiên Tiên đáng chết. Lục đạo môn đồ đê tiện chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta cùng một chỗ phía trên, giết nàng. Hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm nhằm phía quỷ môn, bị quỷ tốt trở thành hư không, binh binh bàn bàn rơi đầy đất. Lý Tiên Tiên. Nữ ma tôn đưa ra ngón ngọc, theo quỷ môn sau thò ra. Điểm vào Lý Tiên Tiên trán phía trên, lười biếng nói, tiên không phải là tiên, ma không phải là ma, tên này thật xui, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta thiên nhân đạo đệ tử, lại ban thưởng ngươi tân tên, Lý Nguyệt Tiên. Vâng. Lý Nguyệt Tiên xá một cái. Quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Hy Nguyệt về sau, bước đầu tiên bước chân vào quỷ môn nội. Nàng quay lưng đám người, nhưng gần bên cạnh Tiêu Viễn rõ ràng nhìn đến, nàng biểu cảm giống như là giải thoát rồi giống như, không đau khổ không vui nhìn về phía U Minh chỗ sâu. Ta thay Hy Nguyệt muội muội cảm ơn ngươi. Tiêu Viễn thấp giọng nói. Trên mặt đất, Kim Ngọc Tước trên hai má nước mắt vết rõ ràng có thể thấy được, nàng sững sờ nhìn lên trời phía trên màu đen quỷ môn, rất lâu chưa động một cái. Thiên thượng lại lần nữa hàng hạ một đạo ánh trăng. Dung nhập Tiêu Hy Nguyệt bên trong thân thể, có khác một cái mượt mà hạt châu đưa vào tay nàng bên trong, lờ mờ có thể thấy được hạt châu nội phong tồn nhất tọa màu bạc trắng cung điện, như là ở ngoài sáng nguyệt quảng hàng cung bên trong sinh sôi đào ra nhất tọa đến đưa cho nàng. Tiêu Hy Nguyệt vô tri vô giác, bước chân vào quỷ môn bên trong, trắng nõn thân ảnh hướng về hoàng tuyền chỗ sâu nhất đi đến, nhưng hắc ám dĩ nhiên không thể cắn nuốt nàng trên người phát tán ra sáng tỏ hào quang. Nhìn theo nàng rời đi. Trước quỷ môn quan nữ tử hư ảnh than nhẹ một tiếng, biến mất không thấy. Phượng Hoàng xoay quanh bay lượn, khẽ kêu từng trận, theo sau cũng bay vào tiên môn bên trong, Kỳ Lân cùng Chân Long theo sát phía sau. Quỷ tốt cùng âm khí cùng một chỗ trở về U Minh. Hạ phàm tiên nhân cũng theo đó biến mất, trong trời đêm quần tinh cùng với ảm đạm xuống minh nguyệt, hết thảy đều đã nhiên hết thảy đều kết thúc. Quỷ môn quan đóng, tiên môn cũng đóng lại, chỉ có ngũ khối màu vàng lệnh bài chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống Nam Cung Uyển trước mặt. Thăng tiên lệnh. Có người kinh hô lên. Cái này không phải là Tiên Vân Tông thăng tiên lệnh, mà là thượng cổ trong truyền thuyết đại công đức người mới có thể đạt được, chân chính, có thể làm người ta từng bước thành tiên tuyệt thế tiên bảo. Bất luận kẻ nào cầm trong tay thăng tiên lệnh, đều có thể lấy máu tươi vẽ loạn đi lên, lập tức liền có tiên môn tại trước mặt hắn mở ra, tiếp dẫn hắn thăng nhập tiên giới. Chỉ là vì sao tiên giới cấp Nam Cung Uyển thăng tiên lệnh? Vẫn là ước chừng ngũ khối. Ta thăng ngươi, giận dữ Nam Cung Uyển vốn tưởng một cái tát đánh bay những cái này thăng tiên lệnh, có thể lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi tay cầm chặt trong này một khối, quan sát một lúc lâu. Có lẽ, ta có thể đi tiên giới, giúp ta gia Nguyệt Nhi báo cái thù, ha ha ha. Nói thầm trong lòng âm thanh chỉ có Bạch Hạc Tiên có thể nghe được, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng còn là không nói gì. Chính ma song phương rút lui. Có người ở trước khi đi cuối cùng nhịn không được, một kiếm mang đi lão hán đầu người, nói thẳng, thực hiện lời thề đi thôi, ngươi vạn thế cực khổ luân hồi đến tận đây bắt đầu. Trúc cơ Lý Minh Vân còn chưa có chết, hai con mắt trừng lấy. Có thể cố gắng hướng lên nhìn, nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt màu trắng hài cốt về sau, cuối cùng hoàn toàn tắt thở, nhắm hai mắt lại. Bích Hà cuối cùng mơ hồ đã minh bạch, nhịn không được nghĩ đến, hay là này lão gia hỏa, còn có khả năng trở thành Tiêu Hy Nguyệt trông coi hoàng tuyền về sau. Thứ nhất đưa này vào luân hồi người. Đã từng cùng Tiêu Hy Nguyệt có duyên gặp mặt một lần phi vũ môn trưởng môn, lưu lại tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn Tiên Vân Tông người vì Tiêu Hy Nguyệt bạch cốt nhặt xác. Liền tán ngay tại chỗ, tại Minh Nguyệt Phong hậu hoa viên bỉ ngạn hoa bên trong. Hắn trầm mặc rất lâu, mới than nhẹ một tiếng, thiên hạ rất nhiều chuyện, không phải là một câu sát phạt quyết đoán liền có thể giải quyết được, hắn tại Hy Nguyệt tiên tử trước mặt khúng núng lấy lòng, nơi nào còn có cái gì sát phạt quyết đoán. Sau đó xử trí Trương gia người, cũng bất quá là hiển ra oai, buồn cười hắn còn tự cho rằng sát phạt quyết đoán. Tu đạo như tu tâm, có bao nhiêu người tâm có thể tại nhiễm phía trên thế tục bụi bậm về sau, còn có thể lặp lại trơn bóng. Giữ vững bản thân. Hắn không bằng Tiêu Tiên Tử nhiều vậy. Ý niệm tới đây, tâm cảnh của hắn hình như lập tức cất cao rất nhiều, hướng về Tiêu Tiên Tử mộ xa xa xá một cái về sau, ngự kiếm rời đi. Còn nghĩ nàng. Hiên Viên Minh Châu cầm Tiêu Viễn tay. Nhẹ giọng hỏi nói. Có lẽ là theo bên trong phần mộ nhìn đến Hi Nguyệt muội muội thân ảnh, Tiêu Viễn biểu cảm chậm rãi bình thản xuống, nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nói, lúc trước ta tại dưới chân núi, một kiếm giết lão hán, có khả năng hay không vốn không có hôm nay việc. Đứa ngốc, ngươi đây là muốn đoạt nhà ngươi Hi Nguyệt muội muội đạo sao? Tất cả nhân quả, đều là ngày đó lên. Tiêu Viễn đã không có ngôn ngữ, trầm mặc. Hiên Viên Minh Châu đưa ánh mắt đặt ở lão hán thi thể phía trên, vừa lật tay. Đem đánh vào Minh Nguyệt Phong dưới chân núi, phần mộ cùng đỉnh núi tán ở biển hoa trung Tiêu Hi Nguyệt mộ xa xa tương đối, lại trọn đời không thể lại lên núi. Trong nháy mắt vung lên lúc, nhân gian trăm năm quá. Tiểu nhị, thượng một bầu rượu ngon. Một vị thân mặc bạch y, làm nữ hiệp trang điểm thiếu nữ tung người xuống ngựa, hướng ven đường tử quán nội hô. Tử quán nội khách nhân nhao nhao nhìn về phía nàng, lộ ra một chút kinh diễm chi sắc. Đến rồi đấy. Tiểu nhị ân cần chạy ra. Một bên vì nàng buộc lại mã, một bên vẻ mặt tươi cười dò hỏi, không biết nữ hiệp ngài muốn uống gì rượu. Chúng ta này có thượng đẳng nữ nhi hồng. Trừ bỏ nữ nhi hồng, các ngươi sẽ không khác. Bạch y thiếu nữ liếc xéo hắn liếc nhìn một cái. Có, đương nhiên là có. Trừ bỏ nữ nhi hồng, chúng ta này còn có xuân tửu, tan rơi rượu, tốt một chút còn có liễu hà rượu, gió mát rượu, minh nguyệt rượu vân vân, đều là số một rượu ngon. Minh nguyệt rượu. Thiếu nữ lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Điểm một bầu minh nguyệt rượu cùng với bán bàn nhắm rượu đồ ăn. Tùy theo thiếu nữ ngồi xuống, tử quán nội hỗn loạn âm thanh lại dần dần vang lên. Nghe nói không? Mưa xuân lâu bị giết rồi. Cái gì? Mưa xuân lâu không phải là có tiên nhân tọa trấn. Tại quận thành nội hoành hành ngang ngược nhiều năm cũng chưa nhân quản, tại sao có thể có người dám trêu chọc? Có thể diệt có tiên nhân môn phái, đương lại chính là tiên nhân á, hắc, nghe nói là một vị họ Triệu tiên tử, tục danh hình như kêu Thanh Thanh. Triệu tiên tử có thể đến, còn không phải là nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh. Thật! Nữ hoàng bệ hạ không phải là không hỏi chính sự, chuyên tâm dưỡng thai sao? Tiêu Thân Vương cùng nữ vương bệ hạ liên tục sinh ba cái tiểu thái tử tiểu công chúa. Đến nay chưa nạp khác thân vương, vợ chồng cầm sắc cùng minh, là trời hạ làm tấm gương a. Bệ hạ tại vì ma môn sự tình phiền lòng, nghe nói ra một cái nữ ma đầu, gọi là dì Nguyệt ma nữ, đem vô số tiên nhân tức giận đến không được. Bạch y thiếu nữ quay đầu trừng mắt nhìn đi, đem kia một bàn người hù dọa, cố tự trấn định hỏi, nữ hiệp, không biết ngài. Cái gì Nguyệt ma nữ, ta chính là Nguyệt thánh nữ. Lục đạo thánh nữ, thật, hiểu không? Thiếu nữ có chút kiêu ngạo trả lời. Tại phàm tục người trước mặt cũng khoe khoang thân phận của mình. Đám người sửng sốt, đang muốn dò hỏi thời điểm, một trận pháo âm thanh lên. Ô ô ô ô, thê oán trách tiếng khóc giống như đã tại tỏ rõ cái gì, rất nhanh, tử quán nội người liền nhìn thấy đốt giấy để tang người. Vây quanh một ngụm bị nâng lên hồng quan tài. Chậm rãi đi đến. Hồng quan tài phía trước, có một người mặc đồ tang tiểu nam hài, cùng khác một người đàn ông trung niên riêng phần mình tay cầm sào trúc, phía trên buộc một cây chiêu hồng phiên. Dẫn dắt quan tài đi tới. Là Tống gia. Có người nói một câu. Ai nha cuối cùng đưa tang nữa à, ta đều phải đã quên. Tử quán nội lão bản hoảng hốt chạy ra, thiêu đốt sớm đặt ở trước cửa điệp thao, lại điểm tam nén hương. Cắm ở mặt đất phía trên, nghỉ chân chờ đợi. Bạch y thiếu nữ mơ hồ ở giữa nghe được tiếng thảo luận, cái này chết tiệt người là Tống gia làm gia, nghe nói là bị người khác hại chết, ngày hôm sau buổi sáng ở trên giường thân thủ chia lìa. Kiểu chết cực thảm, đến nay còn chưa tìm được hung thủ. Đưa ma đội ngũ càng ngày càng gần, thiếu nữ đưa ánh mắt chuyển hướng quan tài trước dẫn đường hai can chiêu hồng phiên phía trên hai khối vải trắng viết hai hàng chữ viết. Nàng đồng tử hơi co lại. Môi giật giật, muốn đọc lên đến, tử quán nội đám người lại cùng một chỗ mở miệng nhỏ tiếng thì thầm, tới nhân chí thiện cứu khổ giải nạn độ ách tiên tử. độ nhân luân hồi phổ tác linh quang hy nguyệt nương nương. Bên tai nhiều lần lặp đi lặp lại quanh quẩn này hai hàng nói. Bạch y thiếu nữ buồn bã thật lâu sau, nhìn theo đưa ma đội ngũ rời đi. Tử quán nội chậm rãi lại khôi phục náo nhiệt. Có hy nguyệt nương nương bảo vệ, Tống đương gia mới có thể đánh tan oán khí, thuận lợi đầu thai. Đó là đương nhiên. Hy nguyệt nương nương pháp lực quảng đại, ngươi hỏi cái nào tiên nhân, bọn hắn không cũng phải tốt nhiên khởi kính, đây chính là hoàng tuyền địa ngục nội thần hộ mệnh. Chúng ta sau khi, cũng muốn gặp hy nguyệt nương nương. Cũng mạng người mới chịu gặp. Ngươi muốn gặp à? Ngươi đi luôn đi. Ha ha ha, ngươi khoan hãy nói, truyền thuyết hy nguyệt nương nương mỹ mạo kinh động tam giới, mấy ngày liền thượng tiên vương cùng U Minh Ma Tôn đều lâm vào quý, ngươi muốn gặp, còn không thấy được. Kẹo hồ lô. Bán kẹo hồ lô rồi. Bạch y thiếu nữ mạnh mẽ đứng lên, hướng bên đường rao hàng tiểu thương hô, cho ta đến mấy chuỗi đường hồ lô. Yes sir, nữ hiệp ngài muốn cái gì khẩu vị? Tùy tiện a, ta không thích ăn. À, ta cấp hy nguyệt nương nương ăn ta. Hì hì hì. Lưu lại một đám kinh ngạc phàm nhân, bạch y thiếu nữ trốn vào U Minh bên trong. Thân ảnh bay vào hoàng tuyền bên trong, đi đến cầu Nại Hà bên cạnh, nhìn thấy tỏa ra sáng tỏ ánh trăng màu bạc trắng trước cung điện, quần áo quần trắng độ ách tiên tử. Tránh ra tránh ra, tránh hết ra. Lý Nguyệt Tiên đẩy ra kia một chút triều bái cầu giải thoát oan hồn. Đi đến tiên tử trước mặt, cười hì hì nói, sư tỷ, ta có phiền não, ta mua kẹo hồ lô nhiều lắm, có thể giúp ta giải ưu sao? Tốt. Tiên tử ôn nhu đáp ứng phía dưới. Sư tỷ, ta đang còn muốn ăn kẹo hồ lô thời điểm nghe một chút tiếng đàn. Ngươi có thể giúp ta khảy một bản sao? Nàng lấy ra trăm năm đến chảy qua không biết bao nhiêu người. Lại bị nàng một lần nữa đoạt lại đến thải phượng cầm, đuổi về đến sư tỷ trong tay. Tiên tử ôm lấy cầm, khêu nhẹ cầm huyền, giống như là nhớ lại đủ loại việc. Du Dương uyển chuyển tiếng đàn, đây là bán cấp vong hồn nhóm lắng nghe tiếng đàn, nhưng Lý Nguyệt Tiên lại nghe thật thoải mái. Nàng nhảy lên cầu Nại Hà, rút đi giày, hai cái trắng nõn chân ngọc tại màu hồng nước sông trung lắc lư, trong miệng cắn kẹo hồ lô. Hàm hồ nói, sư tỷ. Ngươi nói ta cùng Bảo Nhi, Thanh Thanh, còn có Tiêu Viễn tên khốn kia cùng một chỗ đem Nguyệt Cung giành lại tới cho ngươi, như thế nào đây? Kia tọa quản hàng cung ta đi nhìn rồi, rất xinh đẹp, liền thích hợp tương lai minh giới ánh trăng. Cũng thích hợp sư tỷ ngươi. Về phần Nguyệt cái kia một chút tiên tử tiên Nga Nha, cùng một chỗ thưởng mà tính rồi, vừa vặn cấp sư tỷ ngươi làm bạn, không thể, không muốn làm loạn. Hì hì hì tiếng đàn quanh quẩn tại trong hoàng tuyền. Trăm vạn năm chưa từng thay đổi. Hết trọn bộ. Tiên tử tu hành phiên ngoại phòng tắm thiên tác giả, Kama 08 năm 2022 năm tháng 4 ngày 28, nhận lấy nguyên văn 87 chương, Hiên Viên Minh Châu nói Tiêu Hy Nguyệt không thể lý giải nàng. Vốn là không não viết thịt là đủ rồi. Nhưng nghĩ viết một chút tâm lý, cũng là vì mỏng manh hợp lý tính, không đến mức quá không não. Phòng tắm thiên chương 1, nhận lấy nguyên văn 87 chương. Hiên Viên Minh Châu nói Tiêu Hy Nguyệt không thể lý giải nàng. Vốn là không não viết thịt là đủ rồi. Nhưng nghĩ viết một chút tâm lý, cũng là vì mỏng manh hợp lý tính, không đến mức quá không não. Trở xuống chính văn, nàng biết, Hiên Viên Minh Châu trong lòng tất nhiên có không thua gì nàng thiên quay lại tràng, cho nên mới nhịn không được tới hỏi nàng, biết được bí mật của nàng. Tiêu Hy Nguyệt là tốt nhất khuynh thuật người, cũng là Tiêu Viễn mấu chốt. Không biết. Hiên Viên Minh Châu nói nhỏ, chuyển động đưa tay trung hoa tươi, ta thực buồn rầu, Hy Nguyệt, không biết ngươi có thể hay không lý giải ta. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía nàng. Lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác. Xa xa Viễn ca ca cùng Bích Hà, Tiên Tiên sư muội, cùng với vài vị thị nữ đang tại liếu ríu nói chuyện phiếm, Viễn ca ca cũng chánh hảo nhìn qua, cùng nàng xa xa đối diện liếc nhìn một cái. Lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đây là một cái đủ để ấm áp lòng người cười. Hắn cũng không biết công chúa buồn rầu, cũng không biết công chúa giờ khắc này ở cùng nàng tán gẫu chút gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây là Viễn ca ca nhìn thấy nàng cùng công chúa ở chung hòa thuận về sau. thỏa mãn với nụ nụ cười. Nàng lại nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, chính mắt thấy được công chúa biểu cảm biến hóa rất nhỏ, theo phía trước dối trá ý cười, biến thành trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng, khóe miệng cuối cùng khẽ giơ lên. Giống như đã ở đáp lại Tiêu Viễn tình ý. Đây hết thảy đều tốt lắm, không có người bất khoái, mỗi cá nhân đều thỏa mãn với này. Viễn ca ca không biết công chúa cũng không biết hắn, Dương Thất quá mức hèn mọn, không thèm để ý khác. Công chúa có thể tham hoan, nữ hoàng bệ hạ cũng đã đạt thành nguyện vọng của nàng, thậm chí công chúa thị nữ bên người, cũng đều có thể hưởng thụ đến cùng nam nhân, cùng công chúa giao hoang lạc thú. Có thể nàng tâm lý, lại chung không hề cam. Ta nghĩ lý giải. Tiêu Hy Nguyệt thấp giọng nói. Cái gì? Hiên Viên Minh Châu hình như tại Tiêu Viễn đối với nàng cười sau cũng đã nghĩ kết thúc cái đề tài này, nghe được câu này về sau, còn có một chút sững sờ nhìn về phía nàng. Ta muốn đi, Tiêu Hy Nguyệt dừng lại, hít thở sâu một hơi khí, lãng tránh công chúa ánh mắt, hai gò má xuất hiện một chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói, phòng tắm. Phòng tắm. Hiên Viên Minh Châu thân thể run run. Ngoại nhân nghe nói lời ấy. Bất quá là cho rằng Tiêu Hy Nguyệt muốn cùng nàng cùng một chỗ tắm rửa, thế gian có nhiều lắm nữ tử cùng một chỗ ngâm mình ở thùng tắm bên trong, cũng không thần kỳ chỗ. Có thể tại Hiên Viên Minh Châu nhìn đến, Tiêu Hy Nguyệt này buổi nói chuyện. Không khác là đang chủ động cầu hoang du. Hay là lần trước đi nhìn trộm nàng, cũng là vì này. Thật lâu sau, Hiên Viên Minh Châu mới sắc mặt cổ quái thấp giọng hỏi nói, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Nếu là Tiêu Hy Nguyệt đi nàng phòng tắm, cũng không thể, cũng không có khả năng một mực ngây ngô nhìn, ít nhất cũng có khả năng cởi hết quần áo, tại một bên nhìn nàng cùng Bích Hà mấy người, cùng với Dương Thất, cùng một chỗ giao hoang. Thậm chí còn có thể gia nhập, bị Dương Thất, bị nàng. Hiên Viên Minh Châu bỗng nhiên miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nổi lên gợn sóng, ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, mang theo thăm dò tính dục vọng chi diễm. Lần trước nhìn thấy Tiêu Hy Nguyệt trần trụi tiên tử thân thể yêu kiều khi quá mức chấn kinh rồi. Không có thật tốt thưởng thức quan sát, bây giờ tại ngôn ngữ của nàng dưới sự kích thích, có khác tâm tư về sau, Hiên Viên Minh Châu mạnh mẽ ý thức được, Hy Nguyệt tiên tử thật vô cùng mỹ. Đẹp đến làm cùng vì nữ tử nàng, cũng không nhịn được muốn cùng nàng thân cận. Liền làm tình địch của nàng, Hiên Viên Minh Châu cũng không từng đối với nàng có oán hận, chính là có một cổ không chịu thua ý nghĩ thôi. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đáp nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viễn, đỏ ửng rõ ràng có thể thấy được. Hiên Viên Minh Châu cúi đầu, sau một lúc lâu, lại hỏi, ngươi cũng biết, đi phòng tắm, là muốn, nàng tâm bang bang thẳng nhảy, bị não bộ nội suy nghĩ dị thường dâm mi, muôn vàng vui thích, vạn chủng quấn quýt sở kích thích đến, lại có một chút hận không thể một lúc sau liền trời tối. Nàng kéo lấy Tiêu Hy Nguyệt, mang lên Bích Hà cùng Xuân Thảo các nàng. Kêu nửa thượng nam nhân kia, cùng đi đến phòng tắm, cùng Hy Nguyệt cùng một chỗ, là muốn, Hiên Viên Minh Châu âm thanh run rẩy, ngăn chặn não bộ nội đủ loại dục vọng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, là muốn bị, ta cùng Dương Thất cấp. Trêu đùa. Trời biết một câu nói này nàng dùng nhiều khí lực nói ra. Như mãnh liệt như sóng biển dục vọng trào ra đến, làm nàng không nén được run rẩy. Hai chân gắt gao kẹp lấy, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hy Nguyệt kia trương tuyệt mỹ gò má nhìn. Khoảnh khắc này, trước mắt xinh đẹp tiên tử vẫn là tình địch của nàng, nhưng một lúc sau, tình địch đem biến thành khuê trung mật hữu. Mà là cảm tình tốt đến có thể trần trụi tương đối, lẫn nhau âu yếm, lẫn nhau ở trên giường an ủi, cùng đối phương hôn nồng nhiệt triền miên, phát tiết ra thân thể dục vọng. Tỷ muội, ta biết. Tiêu Hy Nguyệt trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Nàng biết Hiên Viên Minh Châu phòng tắm nội phát sinh sự tình, thấy tận mắt công chúa cùng Dương Thất hậu môn giao cấu, cũng nhìn đến công chúa cùng thị nữ mài kính giao hoang, lại sao không biết chính mình đi phòng tắm về sau, có khả năng bị như thế nào đối đãi. Hiên Viên Minh Châu cúi đầu, hình như đang suy tư lợi hại, nhưng rất nhanh, nàng liền triều Tiêu Hy Nguyệt đi từng bước, vươn tay, dùng ngón tay tiêm tại nàng lòng bàn tay vòng vo vừa chuyển, não nhất công, ngứa, mang theo nào đó khác thường tình tố. Tiêu Hy Nguyệt chuyển qua ánh mắt nhìn nàng, Hiên Viên Minh Châu lại hướng nàng bướng bỉnh chớp chớp mắt phải, làm một cái thân cận đáng yêu, lại có khác quyến rũ phong tình ánh mắt, theo sau liền lộ ra nắng nụ cười, hướng về Tiêu Viễn đi đến. Tiêu Hy Nguyệt nhìn nàng đường cong lung linh lả lướt bóng lưng, hành tẩu ở giữa váy tạo nên, mơ hồ có thể thấy được nàng trên chân ngọc mặc lấy màu vàng gấm dày, bộ pháp không nhanh không chậm, lại tự tin dâng trào, minh diễm hai má phía trên anh khí mười phần. Xác xác thật thật là một cái xinh đẹp lại cao quý, oai hùng lại không mất mềm mại đáng yêu công chúa. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt xuống, nàng muốn cùng công chúa giao hoang sao? Dương Thất đâu này? Bất quá, như là đã cùng sư muội cùng với lão hán làm kia một chút không chịu nổi sự tình. Lúc này còn rụt rè cái gì đâu này? Nàng muốn giải, tại phòng tắm nội công chúa, cùng ban ngày cùng Tiêu Viễn tại cùng một chỗ công chúa, là hai cái dạng gì người? Công chúa, ngươi vừa rồi. Tiêu Viễn nhịn không được hỏi. Vừa rồi cái gì? Hiên Viên Minh Châu thoải mái tọa phía dưới, làm Bích Hà cho nàng châm trà, mang lên đến nhấp một miếng, Bạch Liễu Nhất Nhãn Tha, chúng ta nữ hài tử ở giữa tán gẫu sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biết? Nàng không thành ngươi muốn tiến cung đương thái giám à? Hì hì hì, vài vị thị nữ đều che miệng cười lên, biến thành Tiêu Viễn rất lúng túng khó xử, cũng không hỏi nữa, công chúa cũng Hy Nguyệt muội muội bình an vô sự là tốt rồi. Một bên Lý Tiên Tiên lại nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái. Này công chúa vừa rồi khóe mắt mang theo một luồng quyến rũ, rõ ràng cho thấy động tình về sau, dục vọng sinh sôi khi sở toát ra xuân ý. Nhưng lại làm sao có khả năng? Nàng vừa rồi không phải là liền cùng với sư tỷ ở phía xa tán gẫu ngày mà thôi. Chẳng lẽ còn dính đến phương diện kia sự tình? Lý Tiên Tiên đoán không ra. Chỉ chú ý tới ăn cơm chiều phía trước. Xuân hạ thu đông bốn vị thị nữ rời đi, chỉ để lại Bích Hà hầu hạ công chúa, bưng trà đổ nước mang thức ăn lên đưa chút tâm. Rất bận việc. Thật là kỳ quái. Lý Tiên Tiên nói thầm, nào có nữ chủ nhân ăn cơm, thị nữ lại chạy đến đi sang một bên đạo lý, các nàng lại không phải là cái gì trong phòng bếp phòng giặt quần áo nha đầu, mà là đường đường chính chính thiếp thân thị nữ. Phải tùy thời hầu hạ Hiên Viên Minh Châu. Nhưng này công chúa làm cho nàng nhóm đi, Lý Tiên Tiên lại nhớ lại phía dưới, mơ hồ ở giữa nhớ tới, xuân hạ thu đông bốn thị nữ nhận được mệnh lệnh về sau, trước khi rời đi. Cái kia tương đối văn tĩnh thị nữ đông thao, trên hai má giống như có chút đỏ lên, mang theo nhợt nhạt ngượng ngùng ý cười. Các nàng tổng không có khả năng là rời đi phủ công chúa rồi, nhất định là về phía sau viện, trước thời gian rời đi. Là vì cấp công chúa chuẩn bị cái gì? Tại nàng tự hỏi việc này thời điểm ăn cơm tối xong lại tán gẫu một hồi Tiêu Viễn cuối cùng đứng lên, cáo từ rời đi, Lý Tiên Tiên cũng đi theo, nhìn về phía lúc ăn cơm chiều vẫn luôn rất trầm mặc Tiêu Hy Nguyệt. Hỏi, sư tỷ ngươi phải đi về sao? Các nàng là ở tại phủ công chúa biệt viện, cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, buổi tối nếu không có tản bộ nói chuyện phiếm, nên là trở về. Sự thật phía trên, Tiêu Viễn đã ở chờ đợi. Chuẩn bị cùng một chỗ rời đi. Nhưng mà, sư tỷ lại lắc lắc đầu. Đôi mắt mang theo mị ý Hiên Viên Minh Châu, thay Tiêu Hy Nguyệt mở miệng nói, ta cùng Hy Nguyệt buổi tối lại nhờ một chút, đêm nay Hy Nguyệt ở tại hậu viện. Thực tầm thường một câu, lại làm cho nghe được người tâm tư dị biệt. Tiêu Viễn kinh ngạc, các ngươi nên không phải là muốn cùng đi trên giường a. Hắn không có như vậy nghĩ, có như vậy ác tha tâm tư. Là Lý Tiên Tiên. Không, cái này không phải là ác tha, mà chính là theo vừa rồi dấu vết để lại bên trong, suy đoán ra đến, đáng giá hoài nghi sự tình. Nên không phải là muốn cái gì. Hiên Viên Minh Châu cười mà không cười nhìn qua, Tiêu Viễn ngượng ngùng cười. Ho khan một tiếng, lưu lại nhất câu không có gì cả, các ngươi khỏe tốt tán gẫu về sau, rời đi. Lý Tiên Tiên buồn cười không thôi. Hắn tám phần này đây vì Hiên Viên Minh Châu cùng sư tỷ muốn buổi tối bí tán gẫu, sắp thành tỷ muội. Làm cho hắn hưởng thụ tề nhân chi phúc a. Nhưng điều này có thể sao? Sư tỷ rốt cuộc tại sao muốn ngủ lại phủ công chúa hậu viện? Khi sư tỷ, ta cũng đi trước. Gặp sư tỷ đã quyết định, Lý Tiên Tiên đành phải đứng dậy rời đi. Đi ra cửa ngoại thời điểm, chợt nghe đến lại từ hậu viện trở về Bích Hà, tại lớn tiếng mắng cái gì? Chết lão đầu, như thế nào lại chạy đến? Đừng cho là ngươi là Tiêu Hy Nguyệt người, ta liền đối với ngươi khách khí, lại lén lút. Cẩn thận ta, mau cút. Lý Tiên Tiên không cần nhìn, chỉ biết lại là Lý lão hán tại tham đầu tham não, từ từ đến kinh thành về sau, các các nàng ba người sẽ không lại cùng một chỗ đã làm, đừng nói lão hán, liền nàng đều có một chút dục vọng khó tiêu. Chẳng lẽ sư tỷ cũng là? Lý Tiên Tiên trở lại từ đầu, nhìn đến đứng ở cửa, bị nắng xinh đẹp công chúa thân mật khoác ở cánh tay sư tỷ. Tiên tử thanh lãnh xuất trần, công chúa cao quý minh diễm, hai người đều là vóc người cao gầy. Trước ngực ngọc nhũ đem vạt áo chống lên, song mỹ hòa lẫn, đẹp đến làm người ta tự biết xấu hổ. Ô ô ô, sư tỷ, không nên cùng công chúa muốn làm một khối a. Lý Tiên Tiên lệ bôn, tâm chua được không được, vĩ khuất được liên tiếp ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng đạp một cước lão hán về sau, lại nhéo lỗ tai hắn trở về. Công chúa. Bích Hà đi lên trước, nâng mắt thấy một chút im lặng Tiêu Hy Nguyệt về sau, lại cúi đầu, trong lòng cũng lẩm bẩm, công chúa lặng lẽ làm xuân hạ thu đông các nàng hồi hậu viện chuẩn bị đêm nay tắm rửa công việc, lại kéo lấy Tiêu Hy Nguyệt không để, đây là ý gì? Chẳng lẽ là đêm nay muốn cùng một chỗ tắm bồn mà thôi? Công chúa là chưa nói làm Dương Thất chuẩn bị một chút. Nhưng bây giờ công chúa phàm là đi phòng tắm tắm rửa, Dương Thất tất nhiên một bên hầu hạ, cho nên bây giờ Dương Thất cũng bị Đông Thao Thông tri chờ ở phòng tắm nội. Nếu như Tiêu Tiên Tử muốn đi phòng tắm lời nói, nàng còn phải trước tiên chạy về đi. Làm Dương Thất lăn đi. Cũng không thể Tiêu Hy Nguyệt cũng cùng một chỗ. Đi thôi. Hiên Viên Minh Châu như trước kéo Tiêu Hy Nguyệt cánh tay, mang theo nàng hướng về hậu viện đi đến. À! Bích Hà ngạc nhiên nghi ngờ, theo lấy cùng đi về sau viện. Xác nhận không có người về sau, lại do dự một lúc lâu, mắt thấy cách xa phòng tắm càng ngày càng gần, mới hoảng hốt nói, công chúa, vân vân, ta trước đi qua một chuyến. Nàng chưa nói Dương Thất, nhưng công chúa cũng đã đoán được. Không cần. Ách, không cần. Bích Hà ngạc nhiên, ngẩng đầu, nhìn công chúa kéo Tiêu Hy Nguyệt cánh tay, hai vị cao gầy cô gái xinh đẹp cùng đi thượng phòng tắm trước cung điện bậc thang, tại đen nhánh bóng đêm che giấu phía dưới, đẩy ra phòng tắm đại môn. Khắp phòng bốc hơi nhiệt khí giật đi ra. Khắp phòng dâm mi, cũng tràn đầy mà ra. Bích Hà há to miệng, nhìn đứng ở ánh trăng phía dưới, đứng ở dục trước của phòng mỹ lệ tiên nữ cùng cao quý công chúa, tràn đầy không thể tin. Tiêu Hy Nguyệt cũng phải đi phòng tắm. Công chúa muốn cùng nàng cùng một chỗ. Công chúa. Bích Hà nghiêng ngả lão đảo lên đài giai, đứng bên ngoài một bên hướng đến bên trong vừa nhìn. Nàng tâm nhảy nhanh hơn, mặt giống như hỏa thiêu giống nhau nóng bỏng, đầu lưỡi giống như muốn ma rơi. Não bộ nội chóng mặt. Phòng tắm bên trong, bốn cái thân thể trần truồng thị nữ, cũng cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa, nhìn về phía đứng ở công chúa bên người. Hy Nguyệt tiên tử. Mà ở các nàng xoay quanh một cái ngồi ở trên băng đá khôi ngô nam nhân. Lại chỉ là dùng kích động khó đè nén thần sắc nhìn về phía công chúa, đối với đứng ở công chúa bên người tiên tử giống như không thấy. Hắn đồng dạng trần trụi, to lớn bắp thịt từ nhỏ chân bụng một đường kéo dài đến bả vai, từng cục ngưng kết. Giống như tảng đá cứng rắn, phát tán ra kinh người lực đạo cảm giác, bốn vị như hoa mỹ tỳ trần truồng thân thể xích chân ngọc đứng ở hắn bên người, cũng liền so với hắn cao một cái đầu, cùng hắn tạo thành cực kỳ mãnh liệt hùng tráng cùng ôn nhu đối lập cảm giác. Tiêu Hy Nguyệt mơ hồ nghe được một cái yết hầu nội phát ra rất nhỏ âm thanh, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến Hiên Viên Minh Châu dĩ nhiên hai gò má như lửa, vừa rồi cùng Tiêu Viễn cùng nhau ăn cơm tối khi vô cùng nắng sáng trong ánh mắt. Lúc này dĩ nhiên mắt hiếp, hẹp dài câu hồn khóe mắt, phát tán ra một loại không thể nói mị ý. Công chúa mong chờ tiếp lấy đến sự tình. Hơn nữa còn là rất mãnh liệt mong chờ. Tiêu Hy Nguyệt vừa mới ý thức được chuyện này. Nàng đã bị Hiên Viên Minh Châu kéo lấy tay, cùng đi vào phòng tắm. Thị nữ, Dương Thất, đều mắt choáng váng. Bích Hà. Cửu công chúa khẽ gọi nói, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Đúng, đúng. Bích Hà hoảng hốt theo vào đến, dừng một chút, mới xoay người. Đem phòng tắm đại môn cất chặt chẽ đóng lại. Phanh. Đại môn đóng chặt, nhiệt khí nổi lên tại phòng tắm nội tán không phát ra được đến. Khắp phòng dâm mi giống như cũng bị trói chặt tại bên trong, tại bóng đêm phía dưới lặng yên sinh sôi mà ra. Lương đình phía dưới, một vị thân mặc áo đen nữ tử ngây người một lúc lâu, mới chậm rãi đưa ra tay ngọc, vuốt ve một chút chính mình khôi phục thanh xuân trơn bóng gò má, nhịn không được thối chính mình một ngụm. Hai chân của nàng hơi hơi kẹp chặt một phần. Hẹp tế vòng eo phía dưới, ngồi ở trên băng ghế dài bờ mông đem hắc y thường ép ra kinh người hai bên hình dạng, nhìn không ra cụ thể nhiều, có thể chỉ dựa vào này hai bên chín mùi mông đào, cũng đủ để thấy được vóc người của nàng đến tột cùng có bao nhiêu đầy đặn. Nha đầu kia, là như thế nào lừa đến nàng cùng một chỗ mù ngoạn? Vừa mới nhìn thấy tiên tử cùng nàng từ nhỏ nuôi lớn công chúa cùng một chỗ tiến vào phòng tắm nội tình hình, nàng liền xuân tâm manh động, bị kia sắp phát sinh dâm nhạc gợi lên kia một chút phiền nhân thân thể dục vọng. Còn có, nàng đến tột cùng suy nghĩ gì? Trúc Tía đem thần niệm xuyên qua không có trận pháp che lấp phòng tắm, nhìn về phía phòng tắm nội Tiêu Hy Nguyệt, hơi hơi nhíu mi trầm tư, đoán không ra nàng vì sao đang trộn nhìn lén về sau. Lại chủ động gia nhập đến bên trong phòng tắm. Chẳng lẽ là dâm ô? Bề ngoài thanh lãnh thuần túy, như ánh trăng sáng tỏ không tì vết, nhưng trên thực tế cũng là tao mị tận xương, không phải là được kêu là Lý Tiên Tiên kỹ nữ cái loại này tao. Mà là chân chính dâm lãng, nhìn liếc nhìn một cái công chúa cùng nam nhân tại phòng tắm giao hợp, liền không nhịn được muốn gia nhập. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net ta. Trúc Tí ý vị thâm trường nhìn nàng, tự tiến vào phòng tắm về sau. Thậm chí liền đi đến nơi này thời điểm, nàng liền một mực trầm mặc. Có thể loại trầm mặc này cũng là tại bốn vị thân thể trần truồng thị nữ, cùng với một cái tinh tráng khôi ngô, cơ bắp cầu kết trước mặt nam nhân. Trầm mặc có cái gì có? Đợi một chút còn không phải là muốn bị, ân, ít nhất cũng là chính mắt thấy được tràn đầy hương diễm dâm mi. Bất quá kỳ quái chính là, nàng Châu Nhi cũng đang trầm mặc, phòng tắm nội không khí để lộ ra một chút quái dị. Một bên là thân thể trần truồng thị nữ cùng Dương Thất. Một bên là cổ quái trầm mặc cao quý công chúa cùng thanh lãnh tiên nữ, song phương khá có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ, rõ ràng đã chuẩn bị tốt, lại vẫn là kém lâm môn một cước. Công chúa Hy Nguyệt, Bích Hà cùng Hiên Viên Minh Châu đồng thời mở miệng. Người sau nhìn về phía thanh lãnh Tiêu Hy Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng, làm Bích Hà nhịn không được đoán nghĩ, công chúa là không phải là muốn nàng cởi quần áo. Bởi vì lúc trước công chúa tiến đến phòng tắm về sau, đều là do các nàng tới hầu hạ cởi. A, Bích Hà kinh ngạc nhìn đến, công chúa đột nhiên ôm lấy bên người Tiêu Hy Nguyệt, hai cổ cao gầy thân thể yêu kiều kề sát tại cùng một chỗ, hai tờ tuyệt mỹ yêu kiều nhan lẫn nhau tới gần, các nàng mềm mại tròn trịa cặp vú. Càng là cách quần áo dán thật chặt hợp, mượn phòng tắm nội châm lấy mờ nhạt ánh nến, Bích Hà có thể thấy rõ ràng Tiêu Hy Nguyệt cùng công chúa hai người trước ngực bị chen ép ra nhũ bánh. Viên viên đường cong, có kinh tâm động phách xinh đẹp. Cùng với vô biên cám dỗ. Bích Hà yết hầu khó có thể ức chế giật giật, hô hấp đột nhiên dồn dập, nàng ánh mắt run rẩy nhìn công chúa, nhìn đến công chúa, đã ở nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Hai vị cô gái xinh đẹp cứ như vậy bộ ngực kề nhau. Đối diện, một cái đôi mắt xanh lãnh, giống như không biết ý gì, một cái khác cũng là mắt nội lửa càng ngày càng tràn đầy, thẳng đến, Hy Nguyệt. Hiên Viên Minh Châu nâng lên nàng khuôn mặt, gần như điên cuồng hôn môi nàng, môi dính sát Hy Nguyệt mềm mại bờ môi. Lửa nóng đầu lưỡi khoảnh khắc cũng không nhẫn nại được chui vào nàng miệng nhỏ, đói khát ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt nhuyễn lưỡi, liếm láp, quấy, tham dục vô độ thưởng thức nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào hương vị. Tiêu Hy Nguyệt trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Bị động thừa nhận, chỉ hơi hơi mở ra miệng nhỏ, nên nạp sự nhiệt tình của nàng, đầu lưỡi bị động đi theo nàng nhuyễn lưỡi nhảy múa, thanh lãnh ánh mắt tầm mắt hướng xuống, nhìn thấy Hiên Viên Minh Châu cặp kia nhìn chằm chằm lửa nóng ánh mắt. Mi mắt của nàng run rẩy, mới chậm rãi đóng phía trên, như xấu hổ ở cùng cùng vì nữ tử Hiên Viên Minh Châu lưỡi hôn, lại không biết, tiên tử thẹn thùng mỹ lệ làm xung quanh nhân nhìn xem thất thần. Tại lương đình nội mượn thưởng thức trà che giấu nội tâm sao động Trúc Tía bà. Cái ly trong tay rất lâu cũng chưa động một cái. Hiên Viên Minh Châu đều nhịn không được dừng lại đến, đôi môi dán vào môi của nàng cánh hoa, bình tĩnh thưởng thức nàng xinh đẹp, thật lâu sau, mới từng chút hôn môi, dùng môi cánh hoa dán vào Hy Nguyệt môi. Đầu lưỡi đưa ra, lưu luyến si mê hôn môi. Bích Hà nhìn ngây người. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy công chúa đối với một người như vậy si mê, quả thực tựa như nhân gian phàm nhân đối với tiên tử vô hạn hướng tới, tuyệt không là công chúa dục hỏa đốt người. Hy Nguyệt ân a hy, Nguyệt, từ Hiên Viên Minh Châu nhiệt tình đây này lẩm bẩm, một cái hôn môi nàng, thưởng thức miệng nàng nước miếng ngọt ngào mùi vị, hai tay theo nâng nàng gò má, đến biến thành ôm lấy cổ của nàng. Hai người như tình lữ một bên thân mật, tứ phiến tao nhã đỏ hồng môi lấy khác biệt góc độ lẫn nhau chạm đến, chứa hút liếm láp, lại theo hô hấp dồn dập mà tách ra, nhưng lại lập tức câu truyền tại cùng một chỗ, tiếp tục nhiệt tình như lửa hôn môi. Các nàng xuyển ra khí tức giao hòa tại cùng một chỗ, hai má kề nhau, lại tách ra, môi hôn môi, lại tách ra, đầu lưỡi câu truyền, nước miếng ngọt ngào đưa. Rất lâu, rất lâu. Hai vị xinh đẹp cao quý nữ tử tại ban đêm đóng chặt phòng tắm trung ôm hôn. Chung quanh là thân thể trần truồng bốn vị kiều mị thị nữ, cùng với một cái tinh tráng đại hán, dùng dịu dàng ánh mắt nhìn chăm chú ôm hôn hai vị nữ tử. Các nàng hôn thở dốc phì phò, trên nhẹ không thôi, hai tờ trắng nõn gò má nóng bỏng đỏ lên. Tại lẫn nhau lưỡi hôn dây dưa lúc, ngọt ngào khí tức không ngừng giao hòa, làm nguyên bản phòng tắm nội cổ quái không khí không còn sót lại chút gì, trở nên như tưởng tượng hương diễm dâm mi lên. Công chúa quá mức tham luyến tiên tử, hôn hai chân thon dài đánh run rẩy cũng không chịu thả ra. Bích Hà mắt chịu đựng trong lòng nhẹ nhẹ chua xót, tiến lên nâng đỡ, tại liếc mắt nhìn toát ra một chút mị thái Tiêu Hy Nguyệt về sau, nhận mệnh nói, công chúa, đi trên giường hôn lại. Làm tiếp a. Công chúa mang theo Tiêu Hy Nguyệt đến phòng tắm. Lại đang vào cửa sau cùng nàng hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không để ý hai người ở giữa cái gì tình địch quan hệ, Bích Hà làm sao không biết các nàng kế tiếp điên cuồng hôn môi, lấy hết quần áo thân thể yêu kiều quấn quanh tại cùng một chỗ cọ sát. Dương thất. Hai vị cô gái xinh đẹp tại mài kính, nơi nào còn muốn cái gì dương thất? Ân, Nguyễn Mị đáp một tiếng, Hiên Viên Minh Châu hai tay ôm Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ, đôi mắt mang theo ngọt ngào ý cười nhìn chằm chằm nhìn nàng. Theo sau ôm nàng, động tác mạn diệu kiều diễm xoay tròn một tuần, tại hai người mái tóc bay lượn lúc, cũng nàng ngã xuống kia trương cửa hàng nhuyễn thảm giường đá phía trên. Hiên Viên Minh Châu đè lại Tiêu Hy Nguyệt. Hai tay chống tại nàng đầu hai bên. Hàm răng cắn môi, cười khanh khách nhìn nàng, Bích Hà không biết ý gì, lại gặp công chúa cúi đầu, môi mổ vào Tiêu Hy Nguyệt bờ môi phía trên. Hy Nguyệt ừ. Hai người ở trên giường ôm hôn. Bên cạnh nóng hôi hổi, thả đóa hoa nước ao đem phòng tắm hôn nhiễm được ấm áp. Lại mùi thơm bốn phía. Tại như vậy lười biếng kiều diễm, không người có thể quấy rầy phòng tắm trung phóng túng dục vọng của mình, sau đó lại cùng một chỗ tắm bồn, tẩy đi triền miên cọ sát sau mỏi mệt, thoải mái như vậy sự tình, liền không có tham dự tiến đến trúc tía bà. Cũng không khỏi. Bích Hà nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lưu luyến di dời, nhìn chung quanh, Dương thất ngốc đứng lấy, ánh mắt hình như thật không dám nhìn trên giường dây dưa ôm hôn hai vị cô gái xinh đẹp, xuân hạ thu đông mấy cái này cũng chỉ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn. Thưởng thức công chúa và tiên tử lâu dài đau khổ lưỡi hôn. Còn phải dựa vào ta đến, Bích Hà nói thầm, tay chân nhanh nhẹn rút đi quần áo, nàng đến nay vẫn là xử nữ, cũng đã tại vài năm trước mà bắt đầu hầu hạ công chúa giấc ngủ trưa. Cũng cùng công chúa âu yếm hôn môi quá, Dương thất đi đến về sau. Càng là tại phòng tắm nội nhiều lần cùng công chúa, cùng với các thị nữ hôn môi triền miên, có thể nói là thân kinh bách chiến, bởi vậy cũng không thẹn thùng, bỏ đi quần áo lộ ra chính mình trắng nõn tinh tế thân thể về sau. Mặt hồng hồng mấp máy môi, liền leo lên giường đá. Sau đó vì công chúa rút đi quần áo. Công chúa chiếu cố lấy hôn môi Tiêu Hy Nguyệt, đầu lưỡi thật giống như ăn được trên đời này vị ngon nhất mật đường, hoàn toàn dính vào ở tại Tiêu Hy Nguyệt bờ môi phía trên. Còn không ngừng thưởng thức nàng miệng nhỏ hương vị, trên mặt lộ ra lửa nóng si mê thần sắc. Công chúa liên y phục cũng không có khả năng thoát. Tiêu Hy Nguyệt váy trắng, đai lưng, công chúa màu vàng sáng cung váy, tơ lụa bên người quần dài. Từng cái bị Bích Hà cởi bỏ, lại đang công chúa đầu lưỡi rời đi Tiêu Hy Nguyệt môi, hai người hôn thở dốc phì phò thời điểm, vì công chúa nhổ xuống trâm gài tóc. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đen mái tóc rủ xuống, thoáng che ở Hiên Viên Minh Châu đỏ lên nóng bỏng gò má. Nàng thở hổn hển nhìn dưới Tiêu Hy Nguyệt, ánh mắt mang theo kéo dài tình dục, cùng cặp kia bán đóng đôi mắt đối diện tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Hiên Viên Minh Châu thân thể yêu kiều run run, có chút khó có thể tin mở to hai mắt. Nhìn nàng. Tiêu Hy Nguyệt bị nàng hôn mặt đỏ tai hồng, vành tai đều đỏ, bờ môi thượng càng là đỏ bừng mọng nước, bị nàng liếm hôn không biết bao nhiêu lần. Nàng đã gợi lên Hy Nguyệt dục vọng, vừa vặn phía dưới tiên tử thừa nạp dục vọng. Lại chưa có hoàn toàn thả ra đến, như trước bảo trì một luồng không hiểu. Thanh Minh. Không, nàng không biết có phải hay không. Hy Nguyệt. bình tĩnh một chút về sau, Hiên Viên Minh Châu đưa ra đầu lưỡi, tại gò má nàng phía trên khẽ hôn. Lại đi liếm láp môi của nàng, lại cuối cùng song mắt thấy nàng. Tiêu Hy Nguyệt vẫn như cũ là như vậy biểu cảm. Sắc mặt hồng nhuận, không kháng cự, cũng không thả ra, thậm chí tại nàng sau khi dừng lại, còn chủ động đưa ra tao nhã song chưởng. Ôm nàng cổ, môi anh đào tại nàng bờ môi thượng hôn một cái, tỏ vẻ chính mình cũng không chán ghét. Tiên tử chủ động hôn môi, Hiên Viên Minh Châu lại cắn môi, có chút tức giận trừng lấy nàng, gặp Tiêu Hy Nguyệt vẫn là không có phản ứng về sau. Mới hừ một tiếng, ta không muốn như vậy lễ phép. Dứt lời, tại nàng bờ môi thượng hung hăng hôn một cái về sau, quay đầu đối với ngây ngô đứng lấy ánh mắt tự do nam nhân hô, Dương Thất. Chính diễn muốn bắt đầu sao? Vài vị thị nữ che miệng cười trộm. Xuân Hoa còn cười hì hì tiến lên đẩy một cái Dương Thất, làm hắn mau một chút trên giường đi. Đi địch công chúa. Vẫn là, Thao tiên tử. Các nàng đều hâm mộ chết Dương Thất cái này phòng tắm nội duy nhất nam nhân. Sắp đăng cơ trở thành nữ hoàng công chúa. Cùng tu hành giới mọi người ái mộ được mê Hy Nguyệt tiên tử, liền nằm tại giường đá phía trên ôm nhau làm hương diễm dâm chuyện chờ đợi hắn đi địch. Đãi ngộ như vậy cùng hưởng thụ, trên đời này có bao nhiêu nam nhân hâm mộ đỏ mắt. Chớ nói chi là còn có các nàng tại một bên hầu hạ, hì hì còn không mau đi, thưởng thức hoàng hai vị nữ tử triền miên hôn diễn hạ hoa xuân triều phun trào, thon dài hai đùi trắng nõn ở giữa mơ hồ có thể thấy được uốn lượn chảy xuống dính trượt chất lỏng, nàng rất có một chút không nhẫn nại được, tiến lên thôi Dương Thất. Làm hắn trên giường. Đêm nay dâm mi, khẳng định có thể so với các nàng tưởng tượng còn muốn kích thích. Còn muốn kịch liệt. Công chúa đã theo bị chỉ cho phép Dương Thất cắm vào một lần, đến có thể cho hắn ôm lên quốc cắm hơn mấy trăm ngàn thứ. Cứ việc chính là từng có hai ba trễ, nhưng đêm nay, công chúa tất nhiên sẽ lại bị Dương Thất cắm vào cúc lôi bên trong, dùng căn kia gấp khúc ngạo nghễ vểnh lên, lại to dài dị thường côn thịt hung hăng quốc cắm. Hơn nữa đêm nay lại tăng thêm Tiêu Hy Nguyệt. Cái này nhìn rất ngu thực bổn, có thể lại thanh lãnh xuất trần kỳ quái tiên tử. Nàng đâu này? Lại sẽ như thế nào? Nàng khẳng định cũng có khả năng gia nhập chiến cuộc, bị. A Hạ Hoa bưng kín mũi, hoảng bận rộn dừng lại não bộ nội dâm tư. Tại Dương Thất động tác ngốc, cũng hoặc là quá kích động lên giường đá về sau, lại đi thúc giục Đông Thao cấp công chúa tưới một chút bách hoa tinh dầu, mọi khi đều là như thế này làm công chúa mau một chút buông lỏng xuống. Nhưng Đông Thao lại đem một chiếc đưa cho nàng, còn cất bước đi hướng môn. Trần trụi thân thể yêu kiều hành tẩu ở giữa ngọc nhũ rung động, vốn là cực kỳ ngượng ngùng một màn, có thể tại đây phòng tắm bên trong, tại vừa rồi công chúa cùng tiên tử ôm hôn triền miên sau đó. Có vẻ thập phần tầm thường. Ngươi đi đâu à? Hạ Hoa kỳ quái hỏi, lại nhìn thấy Đông Thao mở cửa, thò ra cái đầu ra bên ngoài nhìn. Bà. Đông Thao nhìn về phía lương đình phía dưới bóng đêm trung màu đen bóng hình xinh đẹp. Nàng cũng là tại Dương Thất bò lên giường về sau. Mới đột nhiên nghĩ đến bà còn tại bên ngoài. Bà thời khắc trông coi công chúa, phòng tắm nội sự tình nàng cũng biết được nhất thanh nhị sở. Còn nữa, bà lại không thật sự là lớn tuổi, nàng chính là ẩn tàng rồi chính mình dung nhan. Tương ứng, bà cũng có thuộc về nữ nhân dục vọng. Lúc trước, Đông Thao tại dục ngoài cửa phòng nhìn đến một bãi nhỏ lóng lánh dính môn lướt ván châu. Kia tất lại chính là bà tư xuân về sau, sở chảy xuống. Tâm nghĩ đến đây. Đông Thao rất nhanh thả ra tâm tư, lộ ra một cái nhợt nhạt mềm mại đáng yêu nụ cười, mời nói, bà muốn cùng một chỗ tắm bồn sao. Bên ngoài trời lạnh, bà vẫn là đến đây đi. Hiên Viên Minh Châu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thứ liếc mắt liền thấy quỳ ở sau lưng nàng, căng kia dưới hông gấp khúc côn thịt ngẩng lên thật cao nam nhân. Thuộc về hùng tráng nam nhân Dương Vật khí tức lập tức tách ra mới vừa cùng Tiêu Hy Nguyệt nữ tử ở giữa hôn nồng nhiệt. Theo dịu dàng kiều diễm, biến thành rùng mình kích thích. Hừ, liếc mắt, Hiên Viên Minh Châu tiểu hừ một tiếng, không biết là đơn thuần đối với Dương Thất bất mãn, vẫn là đối với căn này sắp cắm vào nàng cúc khang bên trong, cháy nàng trong thân thể bộ côn thịt ngượng ngùng che giấu. Nàng ánh mắt phiêu chợt chuyển hướng cửa, hô, bà, cùng một chỗ vào đi. Ta không đi. Các ngươi ngoạn a. Không cần phải xen vào ta. Tam câu ở giữa dừng lại sơ qua, liền Tiêu Hy Nguyệt đều nghe được nàng lời nói trung cự tuyệt ý vị chẳng phải là thập phần mãnh liệt. có lẽ chỉ dùng Hiên Viên Minh Châu xuất ngoại một bên, vị kia lai lịch thần bí trúc tía bà liền không thể làm gì gia nhập tiến đến. Nhưng công chúa nhưng không có như vậy làm. Được rồi, Hiên Viên Minh Châu thuận thế nằm ở giường đá phía trên. Thân mật ôm bên cạnh Tiêu Hy Nguyệt, một bàn tay đặt ở nàng eo nhỏ, một bàn tay vuốt ve nàng gò má, mặt dán tại nàng nơi cổ, cười hì hì đối diện ngoại nói, đợi, các loại, ân, đợi thời điểm thích hợp, Châu Nhi sẽ cùng bà cùng một chỗ đến. Đêm nay, bà trước hết. Thưởng thức một chút. Ngôn ngữ lúc, dâm ý bốn phía, làm nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, chân ngọc gợi lên đến, quấn lấy Tiêu Hy Nguyệt một đầu thon dài chân đẹp, lại ngẩng đầu lên tại nàng bờ môi một bên hôn môi một chút. Theo sau nhắm mắt lại chờ đợi. Đông Thao quay đầu liếc mắt nhìn phòng tắm, lại mượn ánh trăng nhìn Lương Đình Hạ bà trước mặt liền một bình trà thủy, vì thế trần truồng thân thể đi ra ngoài, tại phủ công chúa hậu viện nội sức chạy. Bưng đến một bàn điểm thủy, thay đổi một bầu hâm nóng một chút nước trà. Nàng trần trụi thân thể yêu kiều liền hiện ra tại trúc tía trước mắt, tinh tế mạn dịu dáng người, đầy đủ một ôm khéo léo ngọc nhũ, giữa hai chân bộ lông sớm cạo đi. Trơn bóng một mảnh, mơ hồ có thể thấy được một chút vết ướt. Đông Thao bưng đến cái mâm khi liền một mực nhìn bà, nhìn nàng kia trương khôi phục thanh xuân xinh đẹp trơn bóng trắng nõn hai má, buông xuống cái mâm về sau, gặp bà ánh mắt đi xuống đến nàng ngọc nhũ phía trên. Nhịn không được mím môi ngượng ngùng cười. Bà thật đẹp mắt, tâm thanh mang theo mị ý cùng ngây thơ, thuộc về thiếu nữ trần trụi thân thể đang ở trước mắt, phòng tắm nội còn có đủ loại hương diễm, mặc dù là hạ phàm tiên nữ đều có khả năng nhịn không được tâm thần lay động. Trúc Tía nhẫn hạ thân khô nóng, đưa ra thon thon ngón ngọc, điểm vào nàng trán phía trên, vốn muốn cho nha đầu kia mau một chút hồi phòng tắm đi, không nghĩ tới nàng còn được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng hai má cà lòng bàn tay của nàng. Làm nũng vô cùng thân thiết chi ý hiện ra hết. Mau trở về đi thôi. Trúc Tía rũ mắt xuống liêm, trong lòng oán trách một chút công chúa hoang đường. Lạc Đông Thao ba bước vừa quay đầu lại, bà khôi phục nguyên bản dung nhan về sau. Làm nàng nhịn không được thân cận. Đổi lại địa phương khác, nàng một cái tiểu thị nữ tự nhiên không có khả năng cùng một vị đạo vận cảnh thân cận, có thể tại phủ công chúa hậu viện bên trong, có cái gì không có khả năng đâu này. Đông Thao hồi đến bên trong phòng tắm, lại lần nữa liếc mắt nhìn bà về sau, mới đem đại môn đóng chặt lên. Quay người lại, liền gặp được nàng ba cái tỉ muội vây quanh giường đá phía trên, dương thất đã bắt đầu. Công chúa và Tiêu Hy Nguyệt nằm nghiêng. Ôm nhau tại cùng một chỗ, tứ chân ngọc quấn quýt, hai cổ ôm nhu thân thể yêu kiều đường cong lung linh lả lướt, bất kể là lồi ra bờ mông vẫn là lún xuống vòng eo, đều tạo thành mỹ không thể nói tuyệt diệu đường cong. Làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền huyết mạch phẫn trương. Ở bên trái công chúa dĩ nhiên toàn thân trần trụi, thân thể yêu kiều bại lộ ở sau người nam nhân dưới ánh mắt, bên phải Tiêu Hy Nguyệt cũng bị cởi được chỉ còn lại có bên người áo lót, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, này long lanh như ngọc phu chất. Đúng là so công chúa còn muốn bạch một chút. Hai vị mỹ nữ tử ôm nhau tại giường đá, một cái khôi ngô hùng tráng nam nhân, nâng lấy một cây thô to gấp khúc côn thịt. Đang từ từ tới gần. Đông Thao kẹp kẹp chân, một luồng dính trượt lửa nóng chất lỏng theo nàng giữa hai chân uốn lượn chảy xuống. Ta đến a. Nàng bước nhanh đi trở về, nhận lấy chiếc bách hoa tinh dầu công tác. Nhất thì hâm nóng một chút tinh dầu tưới xuống, hoa cỏ mùi thơm bốn phía, quỳ gối tại công chúa bên cạnh Bích Hà bắt đầu vì công chúa mát xa toàn thân. Một đôi tay ngọc đem công chúa thân thể yêu kiều vuốt ve một lần. Lại lưu luyến si mê dùng miệng nhỏ hôn môi tại công chúa toàn thân làn da phía trên. Đông Thao cùng ba cái thị nữ đều có thể nhìn thấy, Bích Hà môi hồng hôn khắp công chúa thân thể. Theo vành tai, đến sau đầu, dùng hai má cọ sát công chúa khuôn mặt, lại hôn môi khóe miệng của nàng, lại hướng xuống, hôn công chúa tú lệ cổ, đầu lưỡi liếm láp công chúa xương quai xanh ổ, lại tiếp tục hướng xuống, nức nở một tiếng về sau. Ngậm vào công chúa nghiêng nhũ. Mút hút công chúa trắng nõn bắn nhuyễn vú thịt. Công chúa rất rõ ràng run run một chút, hô hấp trở nên dồn dập, hai tay hai chân cũng quấn chặt Tiêu Hy Nguyệt một chút, đầu giật giật, cọ sát vài cái, đợi Bích Hà hướng xuống. Liền sền sệt dính bách hoa tinh dầu hôn môi âu yếm mông của nàng bộ thời điểm, công chúa hoàn toàn động tình. Nàng mở mê ly ánh mắt, nhìn chầm chầm nhìn an tĩnh Tiêu Hy Nguyệt, tay ngọc vuốt ve nàng đỏ lên gò má, nhỏ tiếng líu ríu. Hy Nguyệt. ngươi không phải là muốn nhìn bị cắm vào khi là dạng gì sao? Hiện tại, chính là lúc này, nhìn kỹ. Âm thanh run rẩy, mang theo vô biên dục vọng. Thu Hoa hiểu ý, thôi Dương Thất hùng hậu tinh tráng lưng, làm hắn đi lên trước nữa. Hôm nay Dương Thất động tác đặc biệt cứng ngắc, hình như vẫn không rõ vì sao Tiêu Hy Nguyệt cũng muốn gia nhập, càng không biết công chúa tại sao muốn đem nàng thụ cắm vào thời điểm, cái loại này ngượng ngùng, dục vọng phát tiết, lại kiềm chế nhẫn nại. Hơn nữa còn cố nhịn khoái cảm thần sắc bày ra cấp Tiêu Hy Nguyệt nhìn. Nhưng công chúa muốn hắn làm như vậy, hắn nhất định phải đi phía trước. Đi phía trước cắm vào đi vào. Hắn cũng rất tưởng niệm công chúa. Công chúa, Dương Thất đắc tội. Dương Thất nằm ở hiên viên Minh Châu phía sau, chậm rãi vươn tay, nắm ở eo của nàng, thuộc về nam nhân dày rộng bàn tay cùng thô ráp làn da, làm công chúa thân thể rùng mình, làn da lên khúc mắt, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Bích Hà hướng xuống, nâng lên công chúa một cái chân ngọc, chậm rãi hôn lấy, vỗ về nàng tâm tình khẩn trương. Công chúa mỗi một lần bị công chúa cắm vào sau cúc, đều có khả năng vạn phần bất an, chặt khít cúc môn kháng cự thô đại quy đầu tiến vào. Dương Thất phải muốn rất lâu mới có thể cắm vào. Nhưng lúc này đây, lại cùng phía trước khác biệt. Tiêu Hy Nguyệt bỗng nhiên dùng tay khuỷu tay chống lên nửa người trên, ánh mắt theo chỗ cao nhìn, trước nhìn hiên viên Minh Châu phía sau nằm nghiêng. Nâng lấy một cây côn thịt chậm rãi đi phía trước Dương Thất, lại nhìn bốn phía thị nữ, dường như muốn đem trước mắt một màn này thấy rõ ràng. Nhận thấy nàng động tác, hiên viên Minh Châu mở mắt ra, xấu hổ trừng lấy nàng, cắn môi không nói lời nào. Có thể Tiêu Hy Nguyệt cũng không nói, liền một mực nhìn, làm nàng càng thêm xấu hổ, hai cái hắc bạch phân minh ánh mắt trừng lớn hơn nữa, ngươi không nên nhìn xem tỉ mỉ. Gia hỏa kia thật sự là quá ghê tởm. Chẳng những muốn nhìn trộm nàng, còn muốn tự mình gia nhập tiến đến, theo gần nhất khoảng cách, nhìn nàng là như thế nào bị nam nhân. Vẫn bị Tiêu Viễn bên ngoài nam nhân, cắm vào sau cúc. Như vậy xấu hổ, đổi lại là người khác, hiên viên Minh Châu sớm sẽ giết đối phương. Cũng hoặc là dứt khoát tự sát, xong hết mọi chuyện. Có thể cố tình là Tiêu Hy Nguyệt. Nàng là hiên viên Minh Châu gặp qua, tối cổ quái, khó khăn nhất lý giải, tối đoán không ra, để cho nhân phiền một người. Tiêu Hy Nguyệt gần có lẽ đã thoát ly trần thế. Là Nguyệt cung thanh lãnh bất thông nhân tình tiên tử. Nhưng tiên tử, cũng là tối có thể làm người ta tín nhiệm tồn tại. Hơn nữa bộ dạng rất xinh đẹp. Hơn nữa còn không nói lời nào. Hiên viên Minh Châu cắn môi đỏ mặt, quay đầu hướng đi sang một bên. Không nghĩ chú ý này câm điếc giống nhau người. Nàng giận dỗi phát tiết vậy nạt nhỏ, đến. Tại nàng trắng nõn tao nhã thân hình sau lưng, Dương Thất thân thể khôi ngô dáng đi lên, hai người chậm rãi kề nhau hợp tại cùng một chỗ, chặt chẽ vô gian. Tiêu Hy Nguyệt có thể nhìn đến, tại Dương Thất cái kia căng dân trào nhếch lên côn thịt, đâm vào đến công chúa khe mông ở giữa thời điểm, nàng rất rõ ràng rung lên một cái, hai bên mông thịt co lại, kháng cự nóng trực quy đầu thăm dò tính cắm vào. Dương Thất dừng lại, Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía hắn, nhìn người nam nhân này trầm mặc bộ dạng, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại công chúa khuôn mặt, giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve công chúa bờ mông, ôm sát nàng, to dài hữu lực hai chân truyền đi lên. Dày rộng lồng ngực dán sát vào công chúa lưng, mặt gần gũi cảm nhận đến công chúa hô hấp. Này hai người toàn thân trên dưới, cũng chỉ dư thừa mông hông còn không có dán sát, tại thân mật như vậy tư thế phía dưới, hiên viên Minh Châu chỉ kiên trì không đến 10 hơi thở. Ánh mắt mê ly, vi thở hỗn hển, buông lỏng ra kẹp chặt khe mông. Được cho phép, Dương Thất nâng lấy eo, lay động một cái, quy đầu như cá chạch chui vào đến hiên viên Minh Châu mềm mại khe mông bên trong. Bị hai bên tuyết trắng mông kẹp chặt. Càng dịu chính là, quy đầu thượng lửa nóng kích thích đến nàng, hiên viên Minh Châu không khỏi lại kẹp một chút mông, mông thịt tựa như co lại nuốt bình thường chen ép Dương Thất côn thịt, làm người nam nhân này khôi ngô hổ khu chấn động, hình như muốn bắn ra bình thường cắn răng nhẫn nại. Công, chủ. Theo yết hầu đưa ra phát ra thấp run rẩy âm thanh, chứng minh hắn nhận được loại nào mãnh liệt kích thích. Trên đời này, lại có bao nhiêu nam nhân có may mắn đem côn thịt cắm vào đến tôn quý cửu công chúa trắng nõn mông khâu bên trong. Hơn nữa còn có thể hướng đến bên trong, lại hướng đến bên trong, chọc vào công chúa ngẩng đầu lên kiều run run rên rỉ, kiều diễm nắng khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, thân thể run run, bị căn này côn thịt theo sau mông dọc theo bắp đùi khe hở cắm vào phía trước. Dương Thất Quy đầu, theo Hiên Viên Minh Châu giữa hai chân tỏa ra. Lửa nóng to lớn đại quy đầu, dân trào nhếch lên, vừa vặn dán tại công chúa ướt át miệng huyệt phía trên. Nhạc vài vị thị nữ trưởng trưởng bật hơi, thỏa mãn nhìn thấy tất cả. Công chúa thỏa mãn, các nàng cũng thỏa mãn. Dương Thất Cường tráng phần hông kề sát công chúa mềm mại trắng nõn mông, gấp khúc thô to côn thịt xuyên qua công chúa khe mông, tại công chúa trước một bên giữa hai chân toát ra. Công chúa mông trắng, lỗ nhị, mông lúc, miệng huyệt, thân hình, tất cả đều bị Dương Thất chiếm lĩnh, mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt mà đến, giống như một lúc sau, công chúa cũng sẽ bị mãnh liệt quất cắm, tại giường đá phía trên co giật vặn vẹo rên rỉ. Bị Dương Thất chọc vào thân thể tê dại vui sướng, hoang dâm cả một đêm mới bỏ qua. Minh Châu, ngươi. Tiêu Hy Nguyệt vương tay, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đôi mắt Hiên Viên Minh Châu trên mặt sợi tóc, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Lúc này Hiên Viên Minh Châu là dạng gì? Lại lần nữa cường điệu, không cần để ý tình tiết, cũng không cần để ý các nàng cùng bọn họ là như thế nào nghĩ, làm như thế nào, cái này không phải là chính văn, cũng không muốn nói là phiên ngoại. Hoàn toàn là đồng nhân văn, toàn bộ thành viên kỹ nữ, toàn bộ thành viên tra nam, toàn bộ thành viên sa đọa, chỉ có thịt. Phòng tắm thiên chương 2, bị chính mình âu yếm người bên ngoài nam nhân, dùng phần hông kề sát chính mình tuyết trắng mềm mại mông. Dùng côn thịt cọ sát mềm mại chặt khít lỗ nhị miệng huyệt, thân thể trần truồng bị hắn ôm tại trong ngực, sắp lại bị hắn cắm vào vào cúc lôi bên trong, như vậy Hiên Viên Minh Châu, biểu cảm là như thế nào? Một cái sắp hồng hạnh xuất tường. Tìm kiếm kích thích vui thích nữ nhân, nội tâm là như thế nào nghĩ? Nàng tâm lý, còn có Tiêu Viễn sao? Tại mấy người cổ quái ánh mắt bên trong, Tiêu Hy Nguyệt đưa ra tay ngọc, chậm rãi vuốt ve đến Hiên Viên Minh Châu ngực, đầu ngón tay nhấn tại nàng vú thịt phía trên. Bàn tay trắng loãng tâm bao vây nàng căng đầy trơn mềm vú nhỏ, có thể rõ ràng cảm nhận đến kia một viên cứng rắn khởi phấn nộn đầu vú, cùng với, nàng bang bang thẳng nhảy tâm. Ân a, tiên tử chủ động sờ nhũ, rõ ràng kích thích đến Hiên Viên Minh Châu. Thân thể của nàng mạnh mẽ căng thẳng, cắn môi, trừng lấy mắt, như là tại cắn răng đi tiểu, hạ thân vừa rung lay động. Nâng nàng chân ngọc bích hà, thấy rõ ràng công chúa chân giữa bị côn thịt che lấp dâm thịt kẻ nứt bên trong. Bắn tung tóe ra chất lỏng đến, tưới lên Dương Thất Quy đầu phía trên, làm hai người chặt chẽ kề nhau tính khí thân thiết hơn mật dán lại tại cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Hy Nguyệt, ngươi chính là tên khốn kiếp. Một lần tiểu cao triều về sau, Hiên Viên Minh Châu thở một hơi khí, mềm xuống, toàn thân tê dại vô lực, hạ thân bị nam nhân côn thịt ủi năng được ngứa ngáy khó nhịn, miệng huyệt chủ động khép mở, mút lấy dính mật ngọt ẩm ướt trượt thân gậy, ngực phải bị Tiêu Hy Nguyệt cầm chặt. Căng cứng đầu vú đội lên bàn tay nàng tâm lý, vạn phần thoải mái, lại vạn phần ngứa ngáy, muốn bị nàng dùng sức vuốt ve vân vê.